Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 110. Sắc dược hạ lưu vô sỉ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 110. Sắc dược hạ lưu vô sỉ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ta biết rõ đối phó với kiêu hùng bang các ngươi cũng có sự định, chi bằng gia nhập phá quân bang đi. Có bốn người các ngươi gia nhập, thực lực của phá quân bang nhất định sẽ được tăng lên rất nhiều. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành, ngươi để bốn người chúng ta gia nhập cũng không sao, chỉ là chúng ta muốn làm bang chủ. Âu Dương Phiên Tình chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói. Nhạc Thành khẽ cười nói. Không có vấn đề gì, các ngươi là phó bang chủ, về sau có vấn đề gì các ngươi tự định đoạt. Nhìn thấy bộ dạng của Âu Dương Phiên Tình, Nhạc Thành liền khẽ cười. Là phó bang chủ sao? Đỗ Mật Nhi liền cười nói. Được rồi, phó bang chủ là phó bang chủ, ngươi không phải muốn chúng ta tăng cường thực lực cho ngươi, chúng ta sẽ vừa ý ngươi. Đỗ Mật Nhi nhìn Nhạc Thành, không hiểu tại sao trong lòng lại hồi hộp. Nhạc Thành cười cười, không ngờ tâm tư của mình Đỗ Mật Nhi lại nhìn thấy rõ ràng. Hai người Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình gia nhập phá quân bang, hai người này có thực lực ngũ phẩm trung cấp luyện dược sư, thực lực của bang phái sẽ mạnh hơn rất nhiều, đồng thời cũng sẽ thu hút rất nhiều người gia nhập. Cùng bốn cô gái hàn huyên, Nhạc Thành đã trở về phòng của mình. Sau khi đi vào trong gian phòng, Nhạc Thành phát hiện ra trong phòng của mình tất cả các vật phẩm đều không thấy đâu. Hắn đang nghi hoặc thì Quách Dương bỗng nhiên âm thầm tiến tới từ đằng sau mà nói. Bang chủ, chúng ta trở lại thì chưa thấy bang chủ trở về, cho nên chúng ta đem những thứ ở trong phòng của bang chủ tới phòng kia tốt hơn. Nhanh như vậy, chúng ta mau đi xem. Nhạc Thành không ngờ Quách Dương lại xử lý mọi chuyện như vậy thì hơi quan tâm tới phá quân bang. Một lát sau tiến tới đình viện, Quách Dương dẫn Nhạc Thành tới. Đình viện này quả nhiên là lớn hơn nơi ở của hắn, nhìn trong đình viện ở chừng 100 người cũng không có vấn đề gì. Bang chủ, về sau chúng ta có thể ở đây mua bán đan dược và dược liệu, còn có thể mua bán binh khí và đấu khí nữa. Quách Dương hưng phấn giới thiệu đình viện cho Nhạc Thành. Nhìn thấy cái đình viện này giống như là cái cửa hàng ở trên đường, cách thức quản lý của học viện thật không thể tưởng tượng nổi. Đồ vật trong này từ sau sẽ là bang quỹ của phá quân bang. Nhạc Thành lấy những thứ đoạt được từ trong tay Thanh Long bang đưa cho Quách Dương. Những đồ vật này không tệ, về sau phá quân bang cũng cần chúng. Đúng rồi, ngươi gọi người phao tin tức ra, nói người cướp thẻ linh của các ngươi nếu như không chủ động trả lại thì ngày mai ta sẽ tìm bọn họ. Nhạc Thành nói với Quách Dương. Sau đó Nhạc Thành giao cho Yên Nhiên, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình có bốn cô gái này, Nhạc Thành cũng yên tâm một chút. Sắp xếp xong tất cả mọi chuyện thì bầu trời đã về đêm. Nhạc Thành bắt đầu tiến vào trong gian phòng mà tu luyện. Bất kể ở đâu Nhạc Thành cũng không quên chuyện này, hắn muốn mau chóng khôi phục thực lực. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhạc Thành từ trong đan điền dọc theo yết hầu thả ra một ngụm chọc khí thật dài rồi mới ngừng tu luyện lại. Kết quả tu luyện đã thấy Nhạc Thành có tiến bộ, chỉ là so với việc tu luyện ở trong phòng tu luyện kia thì vẫn kém xa vạn dặm. Xem ra mình xử lý hết tất cả mọi chuyện phải vào trong đó bế quan. Nhạc Thành ngươi có ở trong phòng không? Một thanh âm yêu kiều truyền tới, nghe thanh âm là biết đây là một người đẹp tuyệt sắc. Kiều tỷ, ta ở đây, tỷ vào đi. Nhạc Thành đứng lên từ trên giường. Nghe thanh âm hắn biết đây chính là Nhạc Kiều. Cọp kẹp. Cửa phòng bị đẩy ra, Nhạc Kiều nhanh chóng đi vào mà nói. Ngươi đi chặt tay chặt chân người Thanh Long bang phải không? Nghe thấy ở khu học viện cũ mọi người đang xôn xao chuyện này, Nhạc Kiều biết được cũng không tin. Vì vậy nhanh chóng đi tìm Nhạc Thành hỏi thì biết được Nhạc Thành đã thành lập phá quân bang. Thanh Long bang nàng cũng biết. Bang chủ chính là một ngũ tinh đấu vương, những người khác thực lực cũng không kém, đều là đấu vương. Nhạc Kiều không ngờ bây giờ thực lực của Nhạc Thành lại khủng bố như vậy. Đúng vậy Kiều tỷ, là bọn chúng đả thương Hân Nhi và Yên Nhiên cho nên để mới cho bọn chúng một bài học. Nhạc Thành trả lời. Đúng là ngươi làm sao, tên tiểu tử nhà ngươi thật là hung ác. Nghe thấy Nhạc Thành đích thân thừa nhận, Nhạc Kiều cũng không nhịn được mà sùng mình một cái. Kiều tỷ, tỷ đột phá đấu vương rồi sao? Cảm thấy khí tức trên người của Nhạc Kiều, Nhạc Thành cất tiếng hỏi, Nhạc Kiều hẳn là đã đột phá tu vi tới đấu vương. Nhạc Kiều nói, chính là nhờ đan dược của ngươi đột phá rồi. Nhạc Kiều cũng biết là nhờ đan dược của Nhạc Thành mà mình mới được như vậy. Khó trách Hân Nhi tiểu ni tử này lại thần tốc như thế. Hóa ra toàn bộ là do Nhạc Thành giở trò vượt. Kiêu Hùng Bang chính là bang phái có thực lực lớn nhất ở đấu khí học viện. Ở trong bang có tới 200 người. Mỗi người có thực lực đã đạt tới ít nhất là nhất tinh đấu vương. Về phần thập tinh đấu linh và cửu tinh đấu linh, Kiêu Hùng Bang không để ý tới, không thu nhận. Nhắc tới bang chủ Kiêu Hùng Bang, Lương Hùng, khu học viên cũ không ai không biết, ở trong học viện rất nhiều trưởng lão cũng không có thực lực này. Đại ca, chúng ta bây giờ phải làm sao? Lương Ngọc lo lắng hỏi thanh niên ở bên cạnh mình. Thanh niên này mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt, trong mắt hiện ra một khí tức âm hàn, người này chính là đại ca của Lương Ngọc, Lương Hùng. Nhị đệ, tên Nhạc Thành kia đã biết sự tồn tại của Kiêu Hùng Bang chút ta, nhưng hắn vẫn chưa tới tìm, ta cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, bất quả để cùng với hắn từng có quan hệ, Lương gia chúng ta cũng có thù với hắn, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Lương Ngọc khẽ ngẩng đầu lên nói, tạm thời Kiêu Hùng Bang chúng ta không đụng tới hắn, nhìn tình huống rồi tính sau. Bang chủ gần đây Nạp Suy Tư phái người tìm chúng ta, nói là muốn hợp tác với Kiêu Hùng Bang. Một ngũ tinh đấu vương mỉm cười nói. Nạp Suy Tư. Lương Hùng nói, nghe nói hoàng tử Tuyết Lâm đế quốc của bọn hắn bị Nhạc Thành đánh, xem chừng bọn họ muốn hợp tác với chúng ta một lần. Tư Mã Yên Nhiên ở trong phòng, Nhạc Thành cũng ngồi ở đó, nhìn Tư Mã Yên Nhiên mà nói, Yên Nhiên, lần này ta muốn bế quan nửa năm nay muội phải giữ thân thể cho tốt. Ngươi lại sắp bế quan dài như vậy sao? Tư Mã Yên Nhiên dường như không muốn, lại nửa năm không được nhìn thấy hắn. Nàng cũng biết thực lực chính là thứ quan trọng nhất, Nhạc Thành có thực lực hôm nay chính là nhờ tu luyện mà thành. Đúng vậy, kỳ thật nửa năm cũng không dài. Nhạc Thành mỉm cười thầm nghĩ trong lòng. Trước kia ở Hoa Hạ, một lần ta bế quan vài chục năm cũng là điều bình thường. Tư Mã Yên Nhiên vũ mị nhì Nhạc Thành. Nửa năm còn không lâu sao, ngươi tới học viện cũng chưa tới một tháng. Yên Nhiên. Nhìn thấy ánh mắt vũ mị của Tư Mã Yên Nhiên, Nhạc Thành không kìm được mà ôm nàng vào lòng. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 110. Sắc dược hạ lưu vô sỉ. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 110. Sắc dược hạ lưu vô sỉ. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngươi muốn gì? Đây chính là học viện. Bị Nhạc Thành ôm vào lòng, Tư Mã Yên Nhiên không kìm được mà tim đập thình thịch, khuôn mặt ửng đỏ. Nàng cảm nhận khí tức của Nhạc Thành tràn lên không thôi, trong lòng không kìm được mà cảm thấy say mê, không muốn rời khỏi hắn. Ta không nói ta muốn gì, ta giúp muội luyện chế một số viên đan dược ngũ phẩm, đối với linh hồn lực của muội có trợ giúp rất lớn, chờ sau khi ta xuất quan, thực lực của muội nhất định sẽ tương đương với Mật Nhi Phiên Tình. Nhạc Thành lấy ra một bình ngọc đưa cho Tư Mã Yên Nhiên. Mật Nhi, Phiên Tình cũng thân mật với ngươi, ngươi không thích các nàng sao? Tư Mã Yên Nhiên hờn son trừng mắt nhìn Nhạc Thành cầm lấy bình đan dược bỏ qua một bên mà nói. Ta nghe Hân Nhi nói có một tiểu cô nương là Yến Hiểu Kỳ cũng thích ngươi phải không? Thì sao, muội ghen tị sao? Nhạc Thành khẽ mỉm cười, sau đó khẽ ôm Yên Nhiên vào lòng. Ai nói ta ăn giấm chua? Tư Mã Yên Nhiên tránh khỏi ngực của Nhạc Thành mà nói. Ta mặc kệ những chuyện này, chỉ là Mật Nhi và Phiên Tình hình như cũng thật sự thích ngươi. Ngươi xử lý đi, chuyện của ngươi ta không thể lo nhiều. Ta cũng biết trên đời này không chỉ có mình ta thích ngươi. Ta biết rồi Yên Nhiên. Nhạc Thành nghe Yên Nhiên nói thì trong lòng vui mừng. Sau này chuyện của Mộ Dung Hiểu Hiểu không biết cô nàng này có chủ ý không. Bờ. Vừa nghĩ tới Mộ Dung Hiểu Hiểu, Nhạc Thành lại nhớ tới Yến Hiểu Kỳ. Mình đáp ứng đi thăm nàng ta, hiện tại đã ở trong cử thành, cũng nên nghĩ biện pháp. Bất kể thế nào nàng ta hiện tại cũng là hôn thê của mình. Nhạc Thành một lần nữa ôm Tư Mã Yên Nhiên vào trong lòng, cảm nhận u hương của nàng truyền vào trong mũi. Tâm thần của hắn khẽ giật mình, dưới bụng truyền tới một luồng lửa nóng. Mấy cô gái tuyệt sắc như vậy ngồi vào trong lòng của mình, chỉ sợ Liễu Hạ Hồi cũng không kìm được mà hoảng loạn trong lòng. Nhạc Thành để yên cho Tư Mã Yên Nhiên ở trong lồng ngực của mình. Hắn đánh giá cô gái ôn nhu này, chỉ thấy Tư Mã Yên Nhiên trong làn tóc mai thẹn thùng, làn da trắng mịn, đôi môi nhỏ nhắn, vô cùng kiều diễm và phong tình. Nhạc Thành nhìn không được, khẽ chạm vào bờ môi anh đào của nàng. Ngươi! Tư Mã Yên Nhiên bị Nhạc Thành nhìn chằm chằm về phía Nhạc Thành, muốn há miệng ra nói gì đó, cả người mềm nhũn ra. Sau nửa canh giờ, Nhạc Thành cố gắng kiềm chế đi ra khỏi phòng của Tư Mã Yên Nhiên, trong lòng mang theo một dục hỏa, thiếu chút nữa thì không kiềm chế được. Không phải là Nhạc Thành muốn nhẫn nhịn mà đêm nay hắn có việc phải làm cho nên cần phải kìm nén. Nhạc Thành tính rằng hôm nay tới tìm Yến Hiểu Kỳ, sau đó sáng mai sẽ bắt đầu bế quan nửa năm. Yêu Huyên, Yêu Huyên. Nhạc Thành cất tiếng gọi linh hồn của Yêu Huyên. Hắn muốn đi ma pháp học viện, cần phải sự hỗ trợ của Yêu Huyên. Ngươi gọi ta cái gì? Vừa mới rồi ngươi kiềm chế có phải vì sợ ta nhìn thấy không? Ta xin lỗi ngươi. Yêu Huyên lười biếng trả lời Nhạc Thành. Đúng vậy, chờ ngươi tiến hóa ta nhìn thấy nhất định là không nhìn được. Nhạc Thành tức giận trả lời, Yêu Huyên trước kia bộ dạng còn vũ mị hơn cả Tư Mã Yên Nhiên, đặc biệt là thiên sinh mị đồng, không nam nhân nào có thể nhìn được. Ngươi là một tên hạ lưu sắc dục. Yêu Huyên mắng một tiếng. Gọi ta có chuyện gì? Nhạc Thành nói. Ta muốn mượn linh hồn lực của cô nương một chút. Ta muốn đi tới ma pháp học viện, nếu ta đã ra dạng này thì rất dễ dàng bị người khác phát hiện. Nhạc Thành bây giờ đã dùng ẩm thân phù, ma pháp sư không phát hiện ra hắn, nhưng ma pháp sư cấp 6 thì rất khó nói, nếu như có Yêu Huyên hỗ trợ thì ma pháp sư cấp 6 cũng không phát hiện ra. Cái gì, ngươi muốn gì, ngươi đừng làm loạn. Lần trước gì giúp người mà đã dẫn ra một đấu tông, thiếu chút nữa là cùng chết với ngươi. Yêu Huyên trả lời, lần trước Thanh Dương Môn đi ra một cường giả đấu tông siêu cấp, may mà chạy trốn nhanh được. Ta đi tìm người mà thôi, lại là ở ma pháp học viện cho nên sợ phiền toái. Nhạc Thành nói, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Muốn ta hỗ trợ cũng được. Ta vừa nghe nói ngươi muốn bế quan 6 tháng, nhưng ta cảm giác được mấy tháng này sẽ tiến hóa. Lần trước ngươi giúp ta luyện chế hộ thần đan ta vẫn để ở trong lòng. Lần này ngươi đi bế quan, phải luyện chế giúp ta một viên hộ thần đan nữa. Yêu Huyên liền đòi hỏi Nhạc Thành. Cái gì, ngươi tiến hóa nữa sao? Không phải nói là nửa năm nữa sao? Nhạc Thành không phải là tính toán với Yêu Huyên, nhưng hắn vẫn muốn nửa năm sau mới luyện chế đan dược cho nàng. Nhưng nếu nửa năm sau thực lực của mình tiến bộ thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Ta cũng không ngờ lại khôi phục nhanh như vậy, bởi vì linh hồn lực của ngươi rất mạnh cho nên trợ giúp ta khôi phục rất nhiều. Nhạc Thành nói, nếu như ngươi tiến hóa thì ngày mai ta sẽ luyện chế hộ thần đan cho ngươi, sau đó sẽ bế quan. Ừ, coi như ngươi còn chút lương tâm. Yêu Huyên khẽ mỉm cười. Ngươi muốn đi ma pháp học viện làm gì? Ở trong đó có mấy lão gia rất lợi hại, ngay cả ta cũng không dám đụng vào. Ngươi thực sự muốn chọc tới bọn hắn sao? Ta chỉ đi thăm một người mà thôi. Nhạc Thành cũng biết rằng ma pháp học viện nhất định không tệ. Yêu Huyên nói mấy lão gia ở đó lợi hại hắn cũng không kinh ngạc. Đường đường ma pháp học viện nếu như không có mấy lão gia này tỏa chấn thì mới là chuyện lạ. Xoẹt. Một thanh âm chấn động vang lên, Nhạc Thành biến mất ở trên không trung. Ở trong đấu ký học viện cũng không ai phát hiện ra. Ở trong học viện ma pháp, một cô gái tuyệt sắc đang đứng ở trước cửa sổ. Chỉ thấy cô gái này trên người mặc một bộ đồ màu đỏ thẫm, cổ áo mở ra, hiện ra một khe núi thật sâu, khuôn mặt giống như bông sen, lông mày như lá liễu, da thịt trắng như tuyết, mái tóc đen búi lên, đôi môi đỏ tươi, thân hình mang eo một hương vị yêu kiều, quả là một cô gái tuyệt đẹp. Hắn nói hắn đến thăm ta, đã hơn 2 năm rồi mà vẫn chưa, ai? Cô gái tuyệt sắc khẽ lẩm bẩm nói. Tuy nhiên cho dù hắn đến đây thì không lẽ từ trên trời rơi xuống trước mặt ta sao? Hắn lại là phong hệ ma pháp sư. Nghĩ đến đây trên khuôn mặt của cô gái xuất hiện một má lúm đồng tiền. Than ôi, hay là tu luyện thôi, không nghĩ tới hắn nữa. Yến Hiểu Kỳ hít một hơi thật sâu, phảng phất cả người thanh thản hơn rất nhiều, lập tức muốn đóng cửa sổ lại. Ngươi thật sự không muốn ta sao? Mặc dù ta không phải là phong hệ ma pháp sư nhưng ta vẫn có thể từ trên trời giáng xuống. Trong lúc Yến Hiểu Kỳ muốn đóng cửa sổ lại, một người mang một thân hình xuất hiện trước mặt nàng. Ngươi! Yến Hiểu Kỳ lúc này sợ hãi đến nhảy dựng, không tin nổi hai mắt của mình. Thân ảnh quen thuộc kia hiện ngay trước mặt của mình. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 111 Hổ Thần Đan. Chương 111 Hổ Thần Đan. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhạc Thành, có thật là ngươi không? Ngươi là người hay là vượt? Yến Hiểu Kỳ kinh hoàng hỏi, bàn tay run run chạm vào khuôn mặt của Nhạc Thành. Ngươi nói đi. Nhạc Thành cười cười mà nói, ta mất 2 giờ mới tìm được ngươi, ngươi không muốn cho ta ngồi cạnh ngươi một chút sao? Nhạc Thành, đúng là ngươi rồi, ngươi thật sự tới rồi. Chạm vào khuôn mặt của Nhạc Thành, Yến Hiểu Kỳ đột nhiên cao hứng, sau đó lập tức lao tới ôm Nhạc Thành vào lòng. Được rồi, chúng ta trước hết đi vào, không chừng có người phát hiện ra. Nhạc Thành cảm thụ được một luồng u hương mềm mại, không kìm được mà khẽ giật mình. A, lúc này Yến Hiểu Kỳ mới phát hiện ra hai người đứng ở T, S, U, V, Q, Q, O, cơ U, V, Q, Q, S, Q, Q, A, sổ. Mình bị hắn ôm như vậy khuôn mặt liền đỏ ửng lên, giống như là một con nai trong lòng không ngừng nhảy loạn. Nhạc Thành lập tức nhảy từ cửa sổ vào gian phòng của Yến Hiểu Kỳ, trong lòng không khỏi cười khổ. Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi đã tiến vào học viện ma pháp sao? Yến Hiểu Kỳ khẽ đóng cửa sổ lại, thẹn thùng nói với Nhạc Thành. Cho tới bây giờ nàng vẫn không thể tin được tất cả mọi chuyện là thật sự. Hiện tại ta đã vào học viện đấu khí, dự định 2 ngày nữa sẽ bế quan nửa năm cho nên tới đây thăm ngươi. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, ánh mắt quét quanh Yến Hiểu Kỳ. Chỉ nhìn thấy trên người của Yến Hiểu Kỳ mặc một bộ váy hồng, trước ngực là bộ ngực sữa đầy đặn, khe núi thật sâu nóng bỏng, bờ eo nhỏ mềm mại. Nhạc Thành nhìn thấy vậy thì không kìm được nuốt nước miếng. Cha ta đã nói với ngươi chưa? Yến Hiểu Kỳ nhìn Nhạc Thành, khuôn mặt yêu kiều. Yến Hiểu Kỳ ở ma pháp học viện, cha nàng cũng đã nói với nàng chuyện thông gia với Nhạc gia. Lúc đó trong lòng nàng vô cùng cao hứng, chỉ là không biết Nhạc Thành cự tuyệt hay không. Một nữ hài tử nếu như bị nam sinh cự tuyệt thì xem như chẳng còn gì. Nhìn thấy tư thế của Yến Hiểu Kỳ, có thể nói là sắc đẹp kim cổ, có thể hình dung. ông ấy nói khi ta đến đấu khí học viện gặp ngươi thì hãy nói ngươi hãy chiếu cố mình cho thật tốt. Nhìn Yếu Hiểu Kỳ thất thần một lúc, Nhạc Thành liền nói: chỉ nói vậy sao? Yến Hiểu Kỳ không kìm được mà cảm thấy mất mát. Nhìn thấy biểu tình của Yến Hiểu Kỳ, Nhạc Thành liền hỏi: vậy ngươi còn tưởng rằng ông ấy sẽ nói gì với ta nữa? Không có gì, ta sẽ chiếu cố mình cho thật tốt. Yến Hiểu Kỳ mỉm cười nói, không che giấu được mất mát của mình. Mặt khác, hôn sự của phụ thân ngươi ta đã đáp ứng. Nhạc Thành không muốn trêu chọc nữa mà nói: ngươi thật đáp ứng ta sao? Yến Hiểu Kỳ cao hứng, nhìn thấy Nhạc Thành nhìn mình thì khuôn mặt không kìm được mà ửng đỏ. Thế nào, ngươi không phải đồng ý sao? Tại sao lại đỏ mặt vậy? Nhạc Thành kéo Yến Hiểu Kỳ vào ngực của mình. Yến Hiểu Kỳ lao vào trong lồng ngực của Nhạc Thành hờn dỗi nói: ngươi xấu lắm, ngươi gạt ta. Xoẹt. Không đợi Yến Hiểu Kỳ nói chuyện, Nhạc Thành hôn lên môi anh đào của nàng. Ừ. Hô hấp của Yến Hiểu Kỳ đột nhiên trở nên dồn dập, bàn tay trắng như ngọc của nàng khẽ ôm lấy cổ của Nhạc Thành, một luồng hơi ngọt ngào từ từ truyền tới. Nhạc Thành cố nén dục hỏa đi ra sau ma pháp học viện. Bây giờ Nhạc Thành đã là người nổi tiếng, đi bất kỳ đâu cũng sẽ có lời bàn oan, cho nên Nhạc Thành trực tiếp đi vào trong phòng đan dược. Sau khi bố trí một cấm chế xong, Nhạc Thành móc ra một vạn thú lô và hộ thần đan. Lần này Nhạc Thành muốn luyện chế lục phẩm đan dược. Xuy. Nhạc Thành rót hai luồng vô thượng chân hỏa vào trong vạn thú lô. Một lát sau, dưới sự luyện chế của vô thượng chân hỏa, dược liệu đã hóa thành linh dịch. Hộ thần đan dù sao cũng là lục phẩm đan dược, đối với thực lực của Nhạc Thành thì muốn luyện chế ra cũng phải rất tốn công sức. Sau khi luyện hóa ra các loại linh dịch, Nhạc Thành muốn đem tất cả các linh dịch đó tụ thành đan, như vậy mới phát huy dược hiệu lớn nhất. Thủ ấm trong tay của Nhạc Thành liền biến đổi, hai luồng vô thượng chân hỏa ngưng tụ lại, linh dịch tiến vào trong vạn thú lô. Vô thượng chân hỏa mạnh hơn một chút thì sẽ thiêu hủy linh dịch, yếu hơn một chút thì cũng sẽ không thể tụ thành đan. Nhạc Thành lúc này không dám chủ quan, liền dùng toàn bộ tinh thần khống chế. Cũng may thực lực của Nhạc Thành hiện tại không còn như trước nữa nên nhanh chóng luyện chế ra một viên đan dược. Sau đêm đó, ở trong vạn thú lô đã xuất hiện một mảng đỏ tham, trong hồng quang có thanh quang không ngừng lóe ra, hơn nữa thanh sắc quang mang ngày càng sáng, một luồng linh khí rất lớn tràn ngập phòng luyện đan. Linh khí thật là nồng đậm. Linh khí từ đâu tới vậy? Không ít học sinh ở trong đan dược hệ ngửi thấy linh khí nồng đậm đều chia ra tìm nơi phát ra linh khí. Hình như là trong đan dược thất của Nhạc Thành. Mọi người chia nhau tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ra thì kinh ngạc, chẳng lẽ Nhạc Thành luyện chế đan dược cao cấp lục phẩm đan dược sao? Thanh mang ở trong vạn thú lô càng ngày càng sáng, bỗng nhiên một ngón tay màu anh của hắn lao ra khỏi vạn thú lô, thủ ấm của Nhạc Thành ngưng kết, sau đó một luồng vô thượng chân hỏa cũng nhanh chóng xuất hiện. Đã thành công. Nhìn vô thượng chân hỏa bao bọc hộ thần đan, trên khuôn mặt của Nhạc Thành nở ra một nụ cười, luyện chế đan dược lục phẩm khó hơn đan dược ngũ phẩm rất là nhiều, thời gian cũng lâu hơn một chút. Xoẹt. Một thanh mang chói mắt phát ra, lập tức bao bọc vô thượng chân hỏa, thanh mang đột ngột thu về, bao phủ toàn bộ dược thất. Một thanh sắc quang mang xuất hiện, đan dược sáng loáng đã xuất hiện ở trong tay của Nhạc Thành. Hộ thần đan, đúng là hộ thần đan. Linh hồn lực chuyển động, thân hình của yêu huyên xuất hiện trước mặt Nhạc Thành. Không phải ngươi nói rằng lần thứ nhất ngươi tiêu hao không tí linh hồn lực sao? Nhạc Thành nhìn linh hồn lực ngưng tụ thành thân hình của yêu huyên thì không kìm được mà chảy cả nước miếng. Ngươi mê đắm nhìn ta làm gì? Nếu mà ngươi dám nghĩ loạn với ta thì ta sẽ tuyệt đối không tha cho ngươi. Yêu huyên trừng mắt liếc nhìn Nhạc Thành. Đưa hộ thần đan cho ta, ta muốn tu luyện 3 tháng, 3 tháng này ngươi đừng quấy rầy ta. Yên tâm, sáng mai ta mới muốn bế quan, ta không quấy rầy ngươi đâu. Nhạc Thành đưa cho Yêu Huyên rồi nói: tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 112: Đối đầu với Phá Quân Bang. Chương 112: Đối đầu với Phá Quân Bang. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nơi này là một đình viện rất tinh mỹ, ở bên trong có một bạch y nữ tử ở phía sau ở trong hoa viên. Bốn cô gái này mang theo một bờ eo nhỏ nhắn bước đi, trên tay xuất hiện một tấm lụa mỏng, đôi mắt xuân thủy khẽ đảo, trên tóc thì cài long vượng châm. Đặc biệt cô gái này khí chất cao ngất, cao quý thanh nhã, toàn thân toát ra một cỗ khí tức cao quý không nói nên lời. Đôi mắt trong sáng có thần, quả thực áp đảo mọi người. Ai, hắn nói tu vi của hắn tới đấu hoàng thì sẽ tới tìm ta, tại sao hiện tại vẫn chưa tới? Bạch y nữ tử nhìn bầu trời mà lầm bầm nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước mắt Nhạc Thành đã bế quan tu luyện 4 tháng. Trong 4 tháng thời gian này Nhạc Thành đã có 2 lần đột phá. Một lần là đến tích cốc sơ kỳ, một lần là đột phá đến tích cốc trung kỳ. Mỗi lần tỉnh lại đột phá, Nhạc Thành đều có một nồng đậm linh khí ở bên trong. Tu luyện như vậy quả là hưởng thụ với Nhạc Thành. Mà trong 4 tháng thời gian này, nhóm người Tư Mã Yên Nhiên cũng có không ít tiến bộ. Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình cũng đột phá tới ngũ phẩm luyện dược sư ca cấp. Ở trong phòng linh khí nồng đậm cũng có tác dụng rất lớn đối với linh hồn lực của các nàng. Tô Hân Nhi hiện tại đã đột phá tới ngũ tinh đấu vương, tốc độ như vậy khiến cho người khác phải sợ hãi. Chỉ có Nhạc Kiều biết đó là do đan dược của Nhạc Thành, mà cũng nhờ đan dược của hắn mà tu vi của Nhạc Kiều cũng đạt tới tứ tinh đấu vương. Mà người tiến bộ nhanh nhất chính là Tư Mã Yên Nhiên. Trong vòng 3 tháng, Tư Mã Yên Nhiên đã từ tứ phẩm trung giai luyện dược sư đã đột phá tới ngũ phẩm cao cấp luyện dược sư, ngang bằng với bọn người Âu Dương Phiên Tình và Đỗ Mật Nhi. Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình nhìn thấy thực lực của Tư Mã Yên Nhiên thì vô cùng kinh ngạc, tu vi của cô nương này cũng thật nghịch thiên. Thực lực của bốn cô gái tăng vọt, bang phái Phá Quân Bang càng nổi tiếng. Hầu như sinh ý của cả đấu khí học viện đều thuộc về bang phái này. Bởi vì thực lực của bốn cô nương này, ba người là ngũ phẩm cao cấp luyện dược sư, một người là ngũ tinh đấu vương. Thực lực này ở vị trí số 1 số 2 ở trong học viện, cộng thêm Nhạc Thành ở sau lưng, cho nên không biết thực lực của Phá Quân Bang đã đạt tới mức nào rồi. Hiện tại danh tiếng của Phá Quân Bang ở đấu khí học viện đã đại chấn, càng ngày càng có nhiều người gia nhập vào. Trong vòng 4 tháng, quy mô của Phá Quân Bang đã hơn 200 người, hơn nữa những người này đều cam tâm tình nguyện đi vào. Ở trong đình viện của Kiêu Hùng Bang, trong một phòng rộng lớn có mười mấy người đang ở đó. Những người này thực lực thấp nhất cũng là ngũ tinh đấu vương, thực lực cao nhất chính là cửu tinh đấu vương. Nạp Tư Duy, Tuyết Lâm Bang của các ngươi nếu như không động thủ thì có thể không đến. Lương Hùng nói với một thanh niên mắt xanh mũi cao bên cạnh. Lương Hùng, lần này ta muốn nói với ngươi, chúng ta đồng tâm hành động, nếu không thì sẽ không đối phó được với Phá Quân Bang kia đâu. Người thanh niên này chính là Nạp Tư Duy, là nhân vật kinh khủng ở trong Phá Quân Bang. Được rồi, ta đồng ý, chúng ta cùng nhau hành động, ngươi dự định đối phó với tên Nhạc Thành kia làm sao? Trong ánh mắt của Lương Hùng hiện ra một tia lãnh ý. Nạp Tư Duy nói, tên Nhạc Thành này quá kiêu ngạo, lại đánh hoàng tử đế quốc Tuyết Lâm của chúng ta, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa Phá Quân Bang chiếm tới 7 phần sinh ý ở đấu khí học viện, ta thấy Tuyết Lâm Bang và Kiêu Hùng Bang không thể sống yên ổn được. Không sai, chúng ta nên giáo huấn tên tiểu tử Nhạc Thành này một chút, nếu không thì cả khu học viện cũ không ai không sợ hắn. Trong mắt Lương Hùng hiện ra một vẻ hận ý. Được rồi, sáng mai chúng ta bắt đầu, trước hết là đối phó với Phá Quân Bang, sau khi Nhạc Thành xuất quan chúng ta sẽ trực tiếp đối phó với hắn. Nạp Tư Duy nói, ta dự định đuổi toàn bộ người của Phá Quân Bang đi, sau đó giáo huấn Tư Mã Yên Nhiên, nàng ta là hôn thê của Nhạc Thành phải không? Được, cứ như vậy, chúng ta đồng loạt ra tay. Lương Hùng cười nói. Sáng sớm ngày hôm sau, người của Phá Quân Bang ở cửa ra vào đang buôn bán đan dược thì bỗng nhiên có một nhóm người đi tới dáng vẻ không tốt. Một số người ở ngoài đã vào trong thông báo cho Quách Dương. Quách Dương mấy tháng nay Xuân Phong đắc ý, mặc dù chỉ có tu vi nhất tinh đấu vương nhưng hắn đã là trưởng lão của Phá Quân Bang. Ở Phá Quân Bang địa vị của hắn cũng không hề nhỏ. Để củng cố thế lực của bang mà hắn đã lôi kéo không ít người gai nhập, trong đó cũng có ba người giữ chức trưởng lão như hắn, chỉ là ba người này đều có thực lực ứ tinh đấu vương. Trưởng lão, không tốt, bên người không ít người tới đây gây phiền toái cho chúng ta. Một người của Phá Quân Bang nói với Quách Dương. Cái gì? Quách Dương ngạc nhiên nói. Là ai, có bao nhiêu, ngươi xem rõ chưa? Hình như là người của Kiêu Hùng Bang và Tuyết Lâm Bang, đồng thời có chừng 300 người, ta xem rõ ràng rồi, người của bọn hắn ta đều biết. Ngươi mau đi thông báo cho ba vị trưởng lão, ta trước hết báo cho bốn vị phó bang chủ. Sau đó Quách Dương bẩm báo, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình, Tô Hân Nhi, Tư Mã Yên Nhiên, bốn người biết tin tức này liền cảm nhận được Phá Quân Bang, chỉ tí 300 người đã đến trước mắt. Sau đó tất cả người của Phá Quân Bang cũng đi ra, có tới gần 200 người, khí thế vô cùng đáng sợ. Về sau, Phá Quân Bang của các ngươi đóng cửa đi, nếu như thấy Phá Quân Bang mở cửa thì Kiêu Hùng Bang và Tuyết Lâm Bang sẽ không cho các ngươi để yên. Một hắc sam thanh niên ngạo mạn nói, các ngươi là người của Kiêu Hùng Bang phải không, gọi Lương Ngọc và Lương Hùng ra cho ta. Âu Dương Phiên Tỉnh kêu lên. Âu Dương tiểu thư gọi ta có chuyện sao? Hai thân ảnh đi ra chính là Lương Ngọc và Lương Hùng. Các ngươi thật to gan, các ngươi đầu tiên cút cho ta, nếu không thì quay trở lại Tả Tinh Đảo, ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Âu Dương Phiên Tỉnh la lớn với Lương gia hai vị huynh đệ. Âu Dương tiểu thư mang thực lực của Linh Cảnh Tông ra uy hiếp ta sao? Nơi này chính là đấu khí học viện, cho dù quay lại Tả Tinh Đảo thì thế nào, tiểu thư cho rằng Linh Cảnh Tông ở Song Tử Đảo thì mạnh sao, đừng quên còn có Hữu Tinh Đảo, Linh Cảnh Tông còn có Đan Môn Đỗ Mật Nhi, hai cô nương này nếu như rời khỏi Phá Quân Bang này thì ta sẽ cho một đường lui, còn không thì ta cũng phải trực tiếp đối đầu với hai người. Lương Hùng cười lạnh nói, ngươi... Âu Dương Phiên Tình nhìn thấy bọn Lương Hùng không để mình vào mắt thì khuôn mặt đỏ bừng nhưng cũng không làm gì được. Lương Hùng, Lương Ngọc, Phá Quân Bang chúng ta không đụng gì tới các ngươi tại sao muốn đối phó với chúng ta? Đỗ Mật Nhi mỉm cười nói. Sau khi Nhạc Thành bế quan, Tô Hân Nhi cùng với Tư Mã Yên Nhiên không quan tâm gì nhiều tới Phá Quân Bang, chức vị phó bang chủ chỉ là cho có mà thôi. Còn Âu Dương Phiên Tình và Đỗ Mật Nhi thì hai người cũng để tâm không nhiều. Nếu không nhờ vào Quách Dương thì Phá Quân Bang cũng không thể phát triển như vậy. Không sai, Phá Quân Bang không chọc tới chúng ta nhưng tên Nhạc Thành kia chúng ta không thể bỏ qua. Lương Hùng nói. Lương Hùng, tại sao ngươi lại vì một nữ nhân mà lề mề như vậy, trực tiếp động thủ đem Phá Quân Bang hủy đi? Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 113 Yêu Huyên Tiến Hóa. Chương 113 Yêu Huyên Tiến Hóa. Tử Điện Mãng nói, lão gia hỏa kia thực lực phỏng chừng đã đột phá tới đâu tông, chỉ là trong thời gian qua chúng ta tiến bộ cũng không ít, cho nên chúng ta cũng không sợ hắn. Hàn Giang Đào ở trong đình viện viện trưởng ngẩng mặt lên trời lẩm bẩm nói, có hai con ma thú lục giai bảo vệ Nhạc Thành rốt cuộc là người thế nào, Nhạc gia suy tàn cũng không thể lấy ra loại thực lực này. Hai con ma thú kia là của những cổ tộc viễn cổ, che giấu thực lực làm chuyện lớn rồi. Viện trưởng, có chuyện kỳ quái. Một trưởng lão đến trước Hàn Giang Đào mà nói: có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Hàn Giang Đào nhìn vị trưởng lão kia một cái: viện trưởng, gần đây phòng tu luyện xảy ra vấn đề. Vị trưởng lão kia nói: người tự mình đi xem đi. Cái gì, phòng tu luyện bị sao vậy? Vừa đến trước phòng tu luyện, sắc mặt của Hàn Giang Đào đã biến đổi. Phòng tu luyện chính là căn bản của đấu khí học viện, nhất định không thể để xảy ra vấn đề gì. Hắn vội vàng hỏi: rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vị trưởng lão kia nói: viện trưởng, người tự mình nhìn sẽ biết, ta cũng không biết nói sao nữa. Ở trong phòng tu luyện, trên chỗ cao nhất chính là Hàn Giang Đào và một trưởng lão học viện, sắc mặt bọn họ vô cùng ngưng trọng. Viện trưởng, mấy tháng gần đây phòng có chữ Hoàng và phòng có chữ Huyền đã không còn linh khí, phòng chữ Địa cũng có linh khí yếu ớt, mà linh khí tốt nhất lại dừng ở phòng chữ Thiên, vô cùng nồng đậm. Một vị trưởng lão nói: ta cũng không hiểu. Hàn Giang Đào kiểm tra các phòng tu luyện vẫn không phát hiện ra nguyên nhân, liền thở dài: các phòng tu luyện này là do các vị trưởng lão viện trưởng trước kia liên thủ xây nên, tuy nhiên các vị trưởng lão viện trưởng kia mấy chục năm vẫn chưa trở về, đám trưởng lão nội viện thì bế quan tu luyện, không có nguy hiểm thì sẽ không đi ra. Ta sẽ tiếp tục điều tra mọi chuyện. Viện trưởng, người thấy có phải là do ma pháp học viện làm trò vượt không? Một vị trưởng lão cất tiếng hỏi. Ở sau lưng phòng tu luyện là một dãy núi rất lớn, nhìn qua dãy núi này chính là ma pháp học viện. Ma pháp học viện cũng xây dựng một phòng tu luyện ma pháp, cũng dựa vào linh khí ở trong thung lũng này phát ra. Hàn Giang Đào nghe thấy lời nói của vị trưởng lão kia thì sắc mặt trầm xuống rồi lập tức trả lời: hẳn là không, chỉ là nếu như điều tra ra chân tường thì ta sẽ đi tới ma pháp học viện. Sau đó mấy nhân vật trọng yếu của học viện giải tán đi. Sáng sớm hôm sau, những học sinh cũng nhận được tin tức này. Tin tức này đối với các học viên đều là kinh hoàng, nhưng tất cả mọi người đều không có biện pháp nào, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi mà thôi. Chuyện này xảy ra khiến cho đan dược của Phá Quân Bang buôn bán ngày càng tốt. Học sinh học viện không thể tiến vào trong phòng tu luyện, đành phải nhờ vào sự hỗ trợ của đan dược mà tiến tới. Đan dược ở trong học viện bán ngày càng chạy, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình hai nữ nhân này thừa cơ nâng giá tiền lên cao. Sau một ngày, số đan dược bán được càng ngày càng điên cuồng, lợi nhuận của Phá Quân Bang khiến cho ngay cả các thế lực bên ngoài cùng phải đỏ mắt. Hàn Giang Đào muốn sáng sớm hôm sau đi tới ma pháp học viện, nhưng ông chưa đi thì người của bọn họ đã tìm tới cửa. Vừa gặp Hàn Giang Đào thì đã mắng to, nói ma pháp học viện giở trò vượt, khiến cho linh khí của bọn họ bây giờ một chút cũng không còn. Hàn Giang Đào thấy bộ dạng của bọn họ thì đoán chừng phòng tu luyện của bọn họ cũng xảy ra vấn đề, lúc này mới giải thích rõ ràng cho họ. Cuối cùng hai đại học viện đưa ra kết luận có lẽ bảo vật ở trong thung lũng kia đã xảy ra vấn đề, dù sao bảo vật đó cũng đã phục vụ cho hai đại học viện 1.000 năm, hiện tại cũng nên tổ chức người đi thăm xem. Hai đại học viện trước kia cũng đã từng tổ chức đi vào bên trong thung lũng, nhưng vì bên trong linh khí ơ nặng cho nên rất nhiều người không dám, mỗi lần đi vào đều phải rút lui. Đúng lúc Nhạc Thành bế quan gần đầy 5 tháng thì một mảng sáng xanh từ trên người hắn phát ra, một con rắn xanh mơ hồ từ trong cơ thể của hắn xuất hiện. Vật thể rắn này quấn quanh người của Nhạc Thành, từ từ thôn phệ từng luồng linh khí ở trong đấu khí học viện. Cứ như vậy trong vòng 3 ngày thân hình của Nhạc Thành cuối cùng cũng đã động đậy. Suy! Một mảng thanh quang từ từ tràn ngập quanh người Nhạc Thành. Mà đan điền Nhạc Thành lúc này đã có một chút biến hóa. Hai ngày sau, toàn bộ phòng tu luyện đã ngập tràn thanh mang, đan điền của Nhạc Thành liền hơi nhô lên, một chân khí hình cầu không ngừng xoay tròn, nương theo vòng tròn này, một chân khí tinh thuần cũng nhanh chóng bị nuốt vào. Suy! Trong đan điền Nhạc Thành, một quả bóng đã bành trướng tới cực hạn, lập tức nhanh chóng áp xúc xuống, cuối cùng cũng khôi phục lại kích thước ban đầu. Lập tức toàn bộ thanh mang ở trong phòng tu luyện bị Nhạc Thành thôn phệ vào, làn đát của Nhạc Thành cũng hấp thu linh khí tinh thuần vào trong cơ thể. Ô! Dọc theo đan điền, Nhạc Thành thở ra một chọc khí thật dài, đột nhiên hắn cảm nhận toàn thân vô cùng thoải mái. Rốt cuộc cũng đã đột phá tới tích cốc kỳ. Nhạc Thành cảm nhận được linh khí tràn ngập toàn thân của mình thì lẩm bẩm nói: bây giờ mình cũng có thể chống lại tam tinh tứ tinh đấu hoàng, cộng thêm pháp khí thì uy lực ngày càng lớn. A, đây chính là bản thể bát xí linh mãng của yêu huyên sao? Nhạc Thành trợn mắt nhìn con rắn trước mắt mà lẩm bẩm nói: nàng cũng đang tiến hóa sao? Xoẹt xoẹt. Một quang mang màu xanh từ bản thể của yêu huyên tràn ngang ra, vượt không gian, ngập tràn phòng tu luyện. Lực lượng thật là cường hãn. Nhạc Thành bố trí một vòng chân khí, bản thể của yêu huyên phát ra một luồng sáng xanh lục. Thực lực này thật là cường hãn, so với cửu tinh thập tinh đấu vương thì còn mạnh hơn. Ở trong phòng tu luyện, linh khí trong nháy mắt đã bị thân thể của yêu huyên thôn phệ, lập tức bản thể của yêu huyên cũng tăng vọt lên, một lát sau đã ở trên mặt đất. Yêu huyên ngươi đừng tăng lên nữa, phòng tu luyện sẽ phát nổ đó. Nhạc Thành buồn bực, nó bản thể của yêu huyên mà lớn hơn nữa thì phòng tu luyện sẽ bị phá hủy. Cũng may là bản thể của yêu huyên cũng không lớn hơn nữa, chỉ là như vậy cũng đã là rất lớn rồi. Phòng tu luyện mặc dù không quá lớn nhưng cũng gấp trăm lần chiều dài của yêu huyên. Xoẹt. Bản thể của yêu huyên tăng vọt, sau đó nhanh chóng khôi phục lại. Linh khí trong phòng tu luyện liên tục bị nàng điên dại thôn phệ. Ở trong một hắc động vô tận có mấy lão nhân đồng thời mở mắt ra, mấy người liếc nhìn nhau, sau đó liền nhắm mắt lại. Ở trong đấu khí học viện, Hàn Giang Đào nhìn lên trên không trung, sắc mặt trầm trọng, lẩm bẩm nói: đúng là có cổ ma thú tiến hóa ở trong đấu khí học viện, rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là cổ ma thú của Nhạc Thành? Nhìn thấy thân hình của yêu huyên tăng vọt lên, bây giờ Nhạc Thành cũng không thể toàn lực bố trí phòng bảo vệ thân thể, bởi vì lực lượng của yêu huyên quá lớn. Nhạc Thành xem chừng yêu huyên sau khi tiến hóa thì khiếu thiên hổ và tử điện mãng không thể là đối thủ của nàng. Khiếu thiên hổ và tử điện mãng mặc dù không sợ cả thập tinh đấu hoàng nơ hơn u v quy quy nơ, yêu huyên hiện tại đã có sức mạnh khủng bố của đấu tôn. Cứ như thế sau nửa giờ, linh khí đã bị bản thể của yêu huyên thôn phệ. Suy. Một tia chớp chói mắt phát ra bao quanh người của yêu huyên, vô số điện mang trên người của yêu huyên cũng lóe ra. Một đạo thiểm điện từ trong long đất bạo phát, lập tức yêu huyên cũng không kìm được mà uốn éo, tựa như vô cùng khó chịu. Ma thú tiến hóa địa kiếp. Nhạc Thành nhìn thấy thân hình của yêu huyên thì không kìm được nghĩ tới hồi mình còn ở Hoa Hạ đã nhìn thấy một con yêu thú tiến hóa, cũng tạo ra địa hỏa và địa lôi như vậy. Người tu chân sau khi thoát khỏi tam giới thiên đạo sẽ không dung thứ, cho nên liền có thiên kiếp ngăn trở. Nhưng yêu thú muốn thoát ly khỏi tam giới lục đạo thì thiên đạo cũng không dung thứ, có địa kiếp ngăn trở, địa kiếp và thiên kiếp có uy lực không kém nhau bao nhiêu. Suy. Một luồng thiểm điện từ dưới mặt đất thoát ra bạo phát yêu huyên, lần này yêu huyên nhìn không được mà đau đớn vặn vẹo. Không ngờ bát xí linh mãng tiến hóa lên 6 cánh lại có địa kiếp. Nhạc Thành thầm nghĩ, điều này thật không bình thường, cũng may rằng địa kiếp này cũng không lớn, ở Hoa Hạ của mình, một đạo độ kiếp cũng đủ để khiến yêu huyên thành một đống tro tàn. Suy. Lại một địa lôi bổ vào thân hình của yêu huyên, thân hình của nàng điên dại vặn vẹo, trên thân thể đã xuất hiện một vết thương thật sâu. Địa lôi, vừa vặn để giúp ta tiên hóa kim tiên khôi lỗi. Nhạc Thành cười cười, thủ ấm trong tay nâng kết thành một kim tiên khôi lỗi chắn trước thân hình của yêu huyên. Tì tì. Những tia chớp tràn ngập, lập tức một tia chớp chướng mắt bổ về phía kim tiên khôi lỗi. Năm bộ kim tiên khôi lỗi tràn ngập điện mang tiêu tán vô tung vô ảnh, chỉ là màu xanh của kim tiên khôi lỗi có một biến hóa vi diệu. nhìn thấy năm bộ kim tiên khôi lỗi có biến hóa vi diệu, Nhạc Thành mừng rỡ ở trong lòng. Địa kiếp phát ra địa lôi uy lực mạnh hơn Tử Điện Mãng rất nhiều, nhờ vào địa lôi này, nhất định kim tiên khôi lỗi sẽ đạt đến trình độ rất khủng bố. Nhìn năm bộ kim tiên khôi lỗi chắn trước thân thể của mình, đôi mắt của yêu huyên quái dị nhìn Nhạc Thành trong mắt có một vẻ cảm tạ. Tì tì. Ở dưới mặt đất, khí tức của yêu huyên ngày càng tràn ngập. Địa lôi mãnh liệt một chút đi. Nhạc Thành mỉm cười, hắn nhìn thấy năm bộ kim tiên khôi lỗi đã phát ra quang mang chói mắt, tựa hồ như là hấp thu lôi điện cực hạn, muốn đột phá vậy. Trong phòng tu luyện có chấn động quái gì, dĩ nhiên là đã kinh động không ít trưởng lão và học sinh. Tất cả mọi người đều bị Hàn Giang Đào ngăn bên ngoài thung lũng, không cho tiến vào. Đúng là địa kiếp, rốt cuộc là ma thú nào tiến hóa? Hàn Giang Đào nhìn về phía phòng tu luyện, trong mắt hiện ra vẻ kinh sợ. Khuôn mặt của Hàn Giang Đào kinh hãi, có thể khiến cho địa kiếp tiến háo thì thực lực cũng phải ngoài đấu tông. Toàn bộ phòng tu luyện hiện tại đều bị địa lôi oanh kích, cũng may là nhờ có kim tinh khôi lỗi hấp thu cho nên vẫn chưa bị hủy. Tì tì. Một tia chớp khủng bố phá ra, lập tức điện mang ngày càng nồng nặc. Cuối cùng cũng xuất ra một đường địa lôi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Suy. Một tiếng vang lên, một tia chớp bổ về phía yêu huyên. Suy suy. Năm bộ kim tiên khôi lỗi không ngừng phát ra quang mang chói mắt. Cuối cùng yêu huyên cũng đã khôi phục cảnh giới. Nhạc Thành cao hứng nhìn năm bộ kim tiên khôi lỗi bổ ra đường địa lôi, cuối cùng yêu huyên cuối cùng cũng đã vượt qua địa kiếp. Nhạc Thành đánh giá yêu huyên, toàn thân của nàng tràn ngập một luồng sáng xanh. Xoẹt. Bản thể của yêu huyên đột nhiên bắn ra một luồng sáng chói mắt, thân thể của nàng bắt đầu biến hóa, giống như là một nữ tử tuyệt đẹp đang thoát y vậy. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp từ từ xuất hiện trước mặt Nhạc Thành. Cô gái này da thịt trắng như tuyết, trước ngực là bộ ngực sữa cao ngất. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 114. Ta để nữ nhi miễn phí cho ngươi. Chương 114. Ta để nữ nhi miễn phí cho ngươi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bờ eo nhỏ nhắn đong đưa kiều đồn khêu gợi xuất hiện ở trước mắt của Nhạc Thành. Thân hình hoàn mỹ vũ mị, ngũ quan tuyệt đẹp, bây giờ yêu huyên quả thực vô cùng tuyệt đẹp. Ở giữa không trung trong phòng tu luyện, yêu huyên nhắm mắt lại, toàn thân hấp thu linh khí nồng đậm. Nàng biết rõ nếu không phải dựa vào cơ hội tiến hóa thì nàng cũng không hấp thu được linh khí nhiều như vậy. Một lát sau cảm nhận không thể hấp thu linh khí xung quanh nữa, yêu huyên mới từ từ mở mắt ra, đôi mắt yêu mị xuất hiện quang mang lập lòe. Ngươi là một tên sắc dược hạ lưu, ngươi cũng nhìn. Yêu huyên nhìn thấy ánh mắt của Nhạc Thành chằm chằm về phía mình, giống như muốn chảy máu mũi thì phát hiện ra toàn thân của mình hiện tại không mặc gì. Nghe thấy tiếng kêu của yêu huyên, Nhạc Thành mới hồi phục lại tinh thần, hắn lau máu mũi vào trong tay áo rồi nói. Tại vì nhà ngươi không mặc quần áo, còn trách ta làm gì, ta không ngờ thân hình của ngươi tuyệt đẹp như vậy. Ngươi vô sỉ. Yêu huyên nhanh chóng mặc một bộ quần áo màu xanh vào trong người, rồi hung hăng trợn mắt nhìn Nhạc Thành. Ngươi cũng không phải lần đầu tiên mắng ta vô sỉ, đây là một thói quen của ta. Nhạc Thành cất tiếng nói, ngươi. Yêu huyên hung hăng trợn mắt nhìn Nhạc Thành mà nói. Ta giết ngươi, để xem ngươi còn dám hạ lưu vô sỉ nữa không? Nhạc Thành nói. Yêu huyên, ngươi cũng đừng quên trước kia ngươi đã thề, ngươi không thể giết ta, hơn nữa ngươi còn phải ở cạnh ta vô điều kiện một năm. Ngươi, hừ. Yêu huyên tức giận cắn chặt hàm răng, hung hăng trợn mắt nhìn Nhạc Thành. Đúng rồi, tại sao ngươi tiến hóa tới 6 cánh thì lại có địa kiếp, theo đạo lý thì ngươi không thể có địa kiếp được. Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Nhìn thấy Nhạc Thành nổi lên đứng đắn, Yêu Huyên cũng không chừng mắt nhìn hắn nữa. Vừa rồi nếu như không phải có Nhạc Thành thì nàng cũng không thể dễ dàng vượt qua địa kiếp. Cuối cùng nàng nói: Bát Sí Linh Mãng tiến hóa thành tám cánh cũng không có địa kiếp, chỉ là ta thì không như vậy. Ta có xà vương thân thể, trong người có huyết dịch của thiên xà viễn cổ, uy thế khi tiến hóa rất lớn cho nên sẽ có địa kiếp. Khó trách Nhạc Thành hiện tại mới hiểu được, uy lực của viễn cổ thiên xà vô cùng lớn, tựa như ngũ trảo kim long cũng không kém bao nhiêu. Loại viễn cổ thiên xà này đã sớm tuyệt tích, không tồn tại trên thế gian, khó trách lại tạo ra địa kiếp như vậy. Vậy thực lực của ngươi hiện tại đã đạt tới trình độ nào? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, có bảo tiêu ở bên cạnh mình một năm, cần phải xác định thực lực của nàng mới được, miễn sau này mình đắc tội tới những đối thủ khó chơi thì phiền toái. Ta không ngờ linh khí ở đấu khí học viện lại lớn như vậy, ta hiện tại đã hấp thu không ít linh khí, việc này cũng phải đa tạ ngươi, thực lực của ta hiện tại đã có thể chống lại tam tinh đấu tông. Yêu Huyên đưa mắt nhìn Nhạc Thành, chỉ là ánh mắt hiện tại không còn tức giận nữa. Được rồi, ta sẽ không bội ước, ta sẽ ở cạnh bảo vệ ngươi một năm. Đấu khí học viện có xuất hiện khí tức của ta, cho nên ta phải đi trước, bởi vì ta ở trong thân thể của ngươi rất lâu, mặc dù thoát ly ra nhưng trong thời gian ngắn vẫn có thể cảm ứng. Ngươi có chuyện gì thì cứ dùng linh hồn lực truyền cho ta sẽ nhanh chóng cảm ứng được. Yêu Huyên nói xong liền nhanh chóng biến mất khỏi phòng tu luyện. Cấm chế do Nhạc Thành bố trí hiện tại đã sớm bị địa kiếp oanh kích. Yêu Huyên rời khỏi đấu khí học viện cũng giải thích với Nhạc Thành là vì thực lực hiện tại của nàng đã quá cao, chủ nhân của nơi này chắc chắn sẽ không yên tâm để nàng ở đây. Hiện tại ở trong đấu khí học viện có mấy người đã đạt tới đấu tông, một nơi lớn như vậy mà không có đấu tông mới là điều kỳ quái. Ai? Nhạc Thành thở dài một hơi, vốn hắn định bế quan một năm, ai ngờ Yêu Huyên tiến hóa tới địa kiếp đã khiến cho phòng tu luyện trở thành một mảng bề bộn, mình cũng không thể sớm xuất quan, cũng may tu vi hiện tại của mình đã đạt tới tích tốc hậu kỳ, vậy cũng xem như là tốt. Nhạc Thành hạ quyết tâm, vượt qua khoảng thời gian bế quan này, tu vi của hắn mặc dù đã tăng vọt nhưng mà đối với một người tu luyện lâu năm nữa thì đây không phải là chuyện tốt. Nhạc Thành thu dọn phòng tu luyện một lúc, phát hiện ra ở trong thung lũng có mấy trăm người đang nhìn mình, Hàn Giang Đào cũng ở trong số đó. Nhạc Thành, ngươi hãy cho ta đến một chuyến. Hàn Giang Đào nhìn thấy Nhạc Thành thì sắc mặt hơi biến đổi, lập tức rời khỏi sơn cốc. Động tác vừa rồi phát ra từ phòng tu luyện của Nhạc Thành, trưởng lão phụ trách đã nói cho hắn biết. Đúng là Nhạc Thành, vừa rồi hắn đang làm gì? Động tĩnh vừa rồi lớn quá, không phải ở trong phòng luyện đan. Một số trưởng lão và học viên vây quanh bắt đầu nghị luận, vẻ mặt hiếu kỳ. Nhạc Thành bây giờ đang nghĩ cách làm sao đối phó với viện trưởng Hàn Giang Đào. Độc tính vừa rồi có lẽ đã khiến bọn họ nhìn ra vài phần. Nếu muốn nói dối Hàn Giang Đào thì không có khả năng, nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Một lát sau, Nhạc Thành đã đi vào trong sân cùng với Hàn Giang Đào. Hàn Giang Đào truyền thanh âm tới hắn. Nhạc Thành, ngươi đi vào đi. Khuôn mặt của Nhạc Thành biến đổi, hắn lập tức đi vào, đi tới một gian phòng, Nhạc Thành liền ngồi xuống, Hàn Giang Đào ngồi xuống vị trí đầu tiên, mặt khác còn có Hàn Nguyệt. Địa kiếp vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hàn Giang Đào nói với Nhạc Thành, hắn cũng không muốn lòng vòng. Tại hạ vô tình cứu được một ma thú tiến hóa, cho nên dẫn tới địa kiếp, bất quá nó đi rồi. Nhạc Thành cũng không muốn nói dối. Ừ, không ngờ ở trong đấu khí học viện cũng có ma thú tiến hóa, phòng tu luyện thiếu chút nữa đã bị ngươi phá hủy. Hàn Giang Đào nhớ tới đây thì trong lòng còn sợ hãi, phòng tu luyện ở đấu khí học viện chính là huyết mạch, nếu như bị phá hủy thì sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Bây giờ ngẫm lại có lẽ phòng tu luyện biến mất linh khí chắc cũng có liên quan tới viễn cổ ma thú. Viện trưởng thật xin lỗi. Nhạc Thành cất tiếng xin lỗi. Được rồi, chuyện này ta không nhắc tới. Hàn Giang Đào tiếp tục nói. Chỉ là hy vọng ngươi đối với Kiêu Hùng và Tuyết Lâm Bang cũng không truy cứu, chúng ta trao đổi lẫn nhau, ngươi thấy thế nào? Hàn Giang Đào liền đem chuyện của Kiêu Hùng Bang và Tuyết Lâm Bang lần trước nói với Nhạc Thành. Nghe xong lời nói của Hàn Giang Đào, khuôn mặt của Nhạc Thành trở nên tái nhợt, trong mắt Hàn ý lấp lóe. Không ngờ khi mình bế quan lại có người đối phó với Yên Nhiên và Hân Nhi các nàng. Nhìn thấy thần sắc của Nhạc Thành giống như muốn đối phó với Thanh Long Bang lần trước, Hàn Giang Đào cũng không kìm được mà nổi da gà, trong lòng cũng thầm ngạc nhiên. Hàn Giang Đào nói, Nhạc Thành, ta đã ra mặt ngăn cản bọn hắn, hơn nữa cũng âm thầm bảo vệ Phá Quân Bang các ngươi, hai con ma thú cũng nằm ở trong Phá Quân Bang, ngươi cũng không thể làm chuyện trái với quy củ của Đấu Khí Học Viện. Đúng thế, Nhạc Thành, ngươi không thể tiếp tục làm như lần trước đối phó với Thanh Long Bang, nếu như ngươi làm quá phân, học viện chúng ta không thể không nhúng tay vào. Hàn Nguyệt nói với Nhạc Thành, tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 115 Đông Phương Lạc Nhan. Chương 115 Đông Phương Lạc Nhan. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngươi còn lợi hại hơn cả Nạp Suy Tư, ta cùng ngươi đánh nhau. Cô gái nhì Nhạc Thành, vẻ tức giận trong mắt tiêu tán, cơ hồ chuyển thành một mảng lửa nóng đầy chiến ý. Đến đây, cô gái áo vàng mỉm cười nói, lập tức trên tay ngưng tụ một mảng quang mang công kích về phía Nhạc Thành. Tại sao lại như vậy, nàng rốt cuộc là người nào? Bị cô gái áo vàng công kích, Nhạc Thành chỉ có thể bất sắc dĩ, may mà bây giờ mình đã đột phá, nếu là Nhạc Thành trước kia mà không xuất ra pháp khí thì không thể nào là đối thủ của nàng. Một luồng lực lượng chấn động này đã hấp dẫn không ít người, mọi người nhìn thấy Nhạc Thành và Đông Phương Lạc Nhan đối chiến thì hoảng sợ. Đông Phương Lạc Nhan ở học viện rất đáng sợ, ngay cả Nạp Duy Tư cũng không phải là đối thủ của nàng. Là ai đang đối chiến với Đông Phương Lạc Nhan, hắn muốn chết sao? Hình như bang chủ của Phá Quân Bang, Nhạc Thành, nghe nói mấy tháng trước hắn đã bế quan. Đúng là Nhạc Thành, xếp hàng thứ nhất là Nạp Duy Tư cũng bị Đông Phương Lạc Nhan đánh cho trọng thương, hắn làm sao là đối thủ của nàng ta được? Không ít người bắt đầu nghị luận, bởi vì Đông Phương Lạc Nhan ở trong Đấu Khí Học Viện có danh khí quá lớn cho nên ai cũng không dám đụng tới nàng. Nhạc Thành càng đánh càng kinh ngạc, cô gái này đúng là ma thú, thực lực vô cùng cường hãn, mình nếu như không phải có thân thể hoàng long chỉ sợ rất khó chống lại được. Hơn nữa nàng dường như cũng muốn ngạnh kháng, toàn thân vẫn chưa dùng hết lực lượng. Dừng tay Lạc Nhan, ngươi đang làm gì đó? Ở giữa không trung truyền tới một thanh âm, chính là Hàn Nguyệt. Nguyệt tỷ, tại sao tỷ lại đến đây? Đông Phương Lạc Nhan nhìn thấy Hàn Nguyệt thì thu hồi công kích, nhanh chóng đi tới trước mặt Hàn Nguyệt. Người này lần trước đụng phải muội, bây giờ muội đang giáo huấn hắn, chỉ là thực lực của hắn rất mạnh. Lạc Nhan, muội đừng có hồ đồ, mỗi lần muội ra tay đều đả thương người khác. Hàn Nguyệt mỉm cười với Lạc Nhan, dường như tình cảm của hai người rất tốt. Được rồi, nể mặt của tỷ muội tha cho hắn. Đông Phương Lạc Nhan trợn mắt nhìn Nhạc Thành, nàng cũng biết trước mắt mình không thể làm gì được hắn. Hàn Nguyệt đạo sư vị này chính là... Nhạc Thành nhìn qua Đông Phương Lạc Nhan mà hỏi Hàn Nguyệt. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, đi đi. Hàn Nguyệt trừng mắt nhìn Nhạc Thành, sau đó cùng với Đông Phương Lạc Nhan rời đi. Hàn Nguyệt làm sao vậy, bị mãn kinh sao? Nhạc Thành cười khổ một cái rồi bất đắc dĩ xoay đi. Mọi người vây quanh nhìn thấy náo nhiệt như vậy thì cũng ào ào rời đi. Chỉ là vừa rồi bọn họ nhìn thấy Nhạc Thành có thể chống lại Đông Phương Lạc Nhan thì chấn kinh không thôi. Xem ra Nạp Tư Duy cũng không phải là đối thủ của Nhạc Thành. Con rắn chết, chủ nhân quay trở về. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Khiếu Thiên Hổ mau chóng cùng với Tử Điện Mãng từ trong Phá Quân Bang vọt ra. Chủ nhân, chủ nhân. Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng dùng linh hồn truyền âm tới. Các ngươi sao rồi, Phá Quân Bang dạo này có chuyện gì không? Nhạc Thành dùng linh hồn truyền âm nói. Chủ nhân, chúng ta đều tốt, chỉ là lần trước tên Lương Ngọc đã tới, bất quá không có chuyện gì. Khiếu Thiên Hổ trả lời. Ta biết chuyện này để sau hãy nói. Nhạc Thành mỉm cười sau đó liền đi vào bên trong Phá Quân Bang. Bây giờ đại bộ phận đệ tử của Phá Quân Bang vẫn chưa biết Nhạc Thành. Vừa thấy Nhạc Thành đi vào bọn họ đã ngăn cản. Ngươi là ai, tới đây làm gì? Một tam tinh đấu vương là lớn vơi sơ nơ tê. Ta ở bên trong. Nhạc Thành cất tiếng nói. Xem ra mình bế quan 5 tháng, Phá Quân Bang đã phát triển không tệ, ở bên ngoài cũng đã có tam tinh đấu vương, cũng không biết hiện tại Thác Ni Tư Trần Bưu bọn họ phát triển ở Dược Uyên thế nào. Cái gì, nơi này là Phá Quân Bang, ngươi nhất định là gian tế, ta trước hết bắt ngươi lại đã. Mọi người nghe thấy Nhạc Thành nói là hắn ở bên trong thì cười khẩy, Phá Quân Bang ngày càng có danh khí. Không ít người giả mạo là người của Phá Quân Bang để khi dễ người khác, chỉ là người giả mạo nếu như bị Phá Quân Bang bắt được thì sẽ bị giáo huấn rất nặng. Bang chủ, người xuất quan rồi sao? Một thân ảnh màu xanh đi ra, nhìn thấy mọi người đang định động thủ với Nhạc Thành thì biến sắc sau đó lập tức la lớn. Mấy tên hỗn đản này, các ngươi dám bất kính với bang chủ, ta không thu thập các ngươi không được. Quách Dương bọn hắn không sai, cẩn thận một chút cũng tốt. Nhạc Thành cười cười không ngờ Quách Dương trong 3 tháng này đã phát triển tới nhị tinh đấu vương. Bái kiến bang chủ. Nguyên một đám nghe thấy Quách Dương gọi người này là bang chủ thì sắc mặt biến đổi, may mà lúc nãy bọn hắn không động thủ, nếu không thì thê thảm rồi. Ừ. Nhạc Thành lên tiếng sau đó lập tức nói với Quách Dương. Bốn vị phó bang chủ đâu? Bẩm bang chủ, Quách Dương nói. Bây giờ là 5 vị phó bang chủ rồi, Nhạc Kiều tiểu thư cũng đã gia nhập Phá Quân Bang, bọn họ hiện tại đang ở bên trong. A, mau đi đi, ta muốn gặp các nàng. Nhạc Thành không ngờ Nhạc Kiều cũng gia nhập, chỉ là như vậy cũng tốt, miễn cho người khác khi dễ. Hắn là bang chủ sao? Nghe nói bang chủ đã từng một mình thu thập cả Thanh Long Bang, chúng ta vì ngưỡng mộ bang chủ mới gia nhập Phá Quân Bang. Bang chủ thật sự có cá tính, lần này bang chủ quay về chúng ta có thể báo thù. Nhạc Thành vừa lên lầu, một số người của Phá Quân Bang đã thấp giọng nghị luận, tất cả người của Phá Quân Bang đều biết chuyện Nhạc Thành diệt Thanh Long Bang. Khiếu Thiên Hổ cùng với Tử Điện Mãng đi theo sau lưng của Nhạc Thành, bây giờ chúng cuối cùng cũng có thể đi khắp nơi, không có Nhạc Thành ở đây, bọn chúng liên tục bị bốn cô gái trà đạp. Điều kỳ quái thứ nhất là Âu Dương Phiên Tình muốn ba Khiếu Thiên Hổ đi tắm rửa, khiến cho nó sợ hãi 3 ngày không dám lộ diện. Ở trong phòng của Hân Nhi, Nhạc Thành nghe thấy tiếng cười nói của 5 nữ nhân. Sao vậy, các ngươi hôm nay tại sao lại rảnh rỗi trò chuyện vậy? Nhạc Thành đẩy cửa đi vào, 5 nữ nhân đang vây quanh đùa giỡn. Biểu ca, Nhạc Thành. 5 nữ nhân nhìn thấy Nhạc Thành tiến tới thì suy nghĩ. Biểu ca, tại sao huynh lại tới đây, không phải còn 1 tháng nữa sao? Tô Hân Nhi hỏi. Đúng thế Nhạc Thành. Không phải ngươi nói còn phải bế quan 1 tháng nữa sao? Tại sao mới 5 tháng đã xuất quan? Tư Mã Yên Nhiên nhìn Nhạc Thành, khuôn mặt vô cùng ôn nhu. Một lời khó nói hết. Nhạc Thành mỉm cười, sau đó ngồi xuống nói với Nhạc Kiều. Kiều tỷ, tại sao tỷ cũng gia nhập Phá Quân Bang? Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 116 Bại gia biểu diễn. Chương 116 Bại gia biểu diễn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cứ như vậy, Hừng Đông hôm sau Nhạc Thành mới tái nhợt sắc mặt đi ra. Trải qua một đêm luyện chế, cuối cùng vô thượng khốn tiên pháp và Âu Dương kiếm cũng đã được luyện chế thành công. Với cấp bậc của vô thượng khốn tiên pháp và âm dương kiếm hiện tại mà nói, hai pháp khí này đã đến tình trạng linh khí. Ai, mình phải nghĩ cách có một nhãn vật mới được, nếu không sau này không thể phát huy uy lực lớn nhất của vô thượng khốn tiên pháp. Bây giờ điều duy nhất Nhạc Thành có thể xác định chính là pháp nhãn của vô thượng khốn tiên pháp có vấn đề, nhất định phải có một bảo vật làm nhãn trận thì mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Cũng như là mắt cào con người vậy. Chỉ là Nhạc Thành cũng biết chuyện này không cần gấp, cần phải có cơ duyên đến thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Hôm nay nên đối phó với Tuyết Lâm Bang và Kiêu Hùng Bang cũng là cơ hội tốt để rèn luyện thực lực của mình. Nhạc Thành nhìn sắc trời mà lẩm bẩm nói. Với Nhạc Thành thực lực của hắn bây giờ đối phó với Tuyết Lâm Bang và Kiêu Hùng Bang thì quả thực rất dễ dàng. Một Tuyết Lâm Bang và một Kiêu Hùng Bang ở đấu khí học viện kỳ thực không đáng để Nhạc Thành hao tổn tâm trí như vậy. Nhạc Thành chỉ muốn nhân dịp này trấn áp Kiêu Hùng Bang và Tuyết Lâm Bang, đồng thời đào tạo ra những thực lực tinh nhuệ cho tương lai. Những thực lực này Nhạc Thành tin rằng sớm muộn gì cũng có lúc dùng tới. Mà thế lực tinh nhuệ nhất không thể nghi ngờ chính là đấu khí học viện này. Về phần thực lực của Đồng Đại Ngưu và Thác Ni Tư trong Dược Uyên, Nhạc Thành mặc dù rất coi trọng nhưng những người kia cũng chỉ là thực lực bên ngoài của hắn mà thôi. Ngay tại sáng sớm hôm đó, Nhạc Thành triệu tập tất cả người của Phá Quân Bang, bao gồm 216 người, không tính ngũ nữ thì lục tinh đấu vương có 1 người, ngũ tinh đấu vương có 3 người, tứ tinh đấu vương có 6 người, tam tinh đấu vương U, V, Q, Q có 15 người, nhị tinh đấu vương có 28 người, nhất tinh đấu vương có 43 người, tất cả cao thủ đấu vương tổng lại là 96 người. 96 đấu vương đội hình như vậy đủ để Nhạc Thành xưng bá. Tuy nhiên ở trong đấu khí học viện, thực lực của Phá Quân Bang cũng chỉ xếp thứ nhất mà thôi, không đủ để áp đảo Quần Hùng. Kiêu Hùng Bang hiện tại cũng có hơn 200 người, trong đó số đấu vương cũng tới hơn 100 người. So với Phá Quân Bang thì số đấu vương còn nhiều hơn. Về phần Tuyết Lâm Bang cũng vậy, Tuyết Lâm Bang có tới 300 người, bên cạnh có 400 cao thủ của Tuyết Lâm Đế Quốc, cao thủ đấu vương có tới hơn 200, thực lực còn cường hãn hơn cả Phá Quân Bang. Hôm nay mục tiêu của chúng ta là đánh các thế lực nhỏ, đặc biệt là những tiểu thế lực quan hệ tốt với Kiêu Hùng Bang và Tuyết Lâm Bang. Nhạc Thành nói với tất cả người của Phá Quân Bang. Đồng thời Nhạc Thành cũng hứa hẹn với tất cả bang chúng của Phá Quân Bang, chỉ cần người Phá Quân Bang có cống hiến thì cũng sẽ được ban thưởng, cống hiến càng lớn thì phần thưởng càng cao, cao nhất có thể đạt tới lục phẩm đan dược, thấp nhất cũng được tứ phẩm đan dược. Vừa nghe nói có thể có được đan dược lục phẩm, tất cả mọi người đều cao hứng và kích động. Đan dược lục phẩm, sợ rằng cả đấu khí học viện cũng không có bao nhiêu. Phần tưởng này không ngờ lại cao như vậy. Mặt khác Nhạc Thành cũng cấp phát cho các vị trưởng lão mỗi người 1 viên đan dược ngũ phẩm. Về phần muốn trở thành trưởng lão thì thực lực phải rất mạnh, nếu không thì phải có nhiều cống hiến giống như là Quách Dương. Mặc dù là nhị tinh đấu vương nhưng từ lúc theo Nhạc Thành đã trung thành tận tụy cho nên Nhạc Thành đã để hắn làm đại trưởng lão. Tạm thời thực lực của Nhạc Thành cũng không phải là mạnh, tuy nhiên bọn họ có rất nhiều thiên phú, Nhạc Thành có thể dựa vào đan dược của mình mà khiến cho tu vi của mình tăng vọt. Điều mà Nhạc Thành coi trọng nhất chính là trung thành, chỉ có những người ở bên cạnh mình thì mới là thế lực tinh nhuệ nhất trong tương lai. Các vị trưởng lão ngoại trừ được hưởng 1 viên ngũ phẩm đan dược sơ giai thì mỗi tháng còn được 1.000 kim tệ đãi ngộ, như vậy so với các gia tộc bên ngoài thực sự còn tốt hơn. 4 vị trưởng lão của Phá Quân Bang nghe thấy vậy thì liền cảm động. Đối với chút vật ngoài thân, Nhạc Thành không để ý, nếu như hắn cần kim tệ thì luyện chế 10 thanh bảo kiếm cũng có thể bán được mấy mươi vạn kim tệ. Cho nên kim tệ giờ đối với Nhạc Thành chỉ là một con số mà thôi, chỉ cần có thực lực thì kim tệ khắp nơi đều có. Đệ tử của Phá Quân Bang bình thường mỗi tháng cũng được một viên tam phẩm cao cấp đan dược và 50 kim tệ đãi ngộ, này so với trưởng lão thấp hơn rất nhiều nhưng cũng đã không tệ. Tất cả các đệ tử bình thường hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng mà thôi. Nhìn thấy Nhạc Thành đưa ra đãi ngộ với bang chúng, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình, Tư Mã Yên Nhiên, Tô Hân Nhi bốn người kinh ngạc không thôi, thủ bút này thật sự cũng quá lớn, không biết hắn kiếm đâu ra nhiều kim tệ và đan dược như vậy, đặc biệt mỗi tháng một viên đan dược ngũ phẩm cho các vị trưởng lão, thật sự là quá xa xỉ. Sau khi ủng hộ sĩ khí, Nhạc Thành cũng đặt ra quy cơ, nếu như gia nhập Phá Quân Bang ngày sau phản lại bang thì kết quả chỉ có là chết, cho dù chạy đến chân trời góc bể thì cũng phải bắt về xử trí. Về phần sai lầm sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, đối với chuyện này, mọi người không hề gì nhị. Sau đó, Nhạc Thành mang theo hơn 200 người Phá Quân Bang mà xuất phát, muốn trực tiếp phá tan những tiểu thế lực của Kiêu Hùng Bang và Tuyết Lâm Bang. Những thế lực này đã nhất định phải phá bỏ, nếu nguyện ý gia nhập Phá Quân Bang thì phải đáp ứng bang quy, nếu không muốn thì Nhạc Thành cũng không miễn cưỡng, chỉ là phải lập tức giải tán, nếu không nghe lời thì nhất định phải đánh cho tan ra. Nhạc Thành tự mình xuất lính, trải qua 3 ngày, đấu khí học viện đã có một hồi phong ba, những thế lực lớn nhỏ đã trở nên bất an, có một số thế lực tổ hợp lại để đối phó nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Phá Quân Bang. Trong 3 ngày, Phá Quân Bang cơ bản đã quét hết tất cả thế lực ở trong đấu khí học viện, không ai có thể chống cự trước sự đích thân dẫn đội của Nhạc Thành. Trải qua 3 ngày, Phá Quân Bang cũng đã bổ nhiệm thêm một ngũ tinh đấu vương trưởng lão. 3 ngày nay Phá Quân Bang đánh các thế lực nhỏ, một số thế lực trung tầng cũng bị xóa tên. Bây giờ hiện tại Phá Quân Bang đã có hơn 70 người gia nhập, tổng cộng là 300 người, chuyện này khiến cho Nhạc Thành cao chứng. Mục tiêu của Nhạc Thành là sau khi rời khỏi học viện đấu khí có thể mang ra đội ngũ 300 người tinh nhuệ, cộng thêm với việc mình dụng tâm bồi dưỡng 300 người này có thể đột phá tới đấu hoàng trong vòng 10 năm tới. Về phần người của Đồng Đại Ngưu, Nhạc Thành có mục tiêu trong vòng 8 năm 10 năm có 1 vạn người, trong đó cao thủ đấu vương phải có 3.000 người, đây là những thế lực tinh thuần. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 117. Tiến vào Dược Uyên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 117. Tiến vào Dược Uyên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bởi vì lần thứ nhất tu luyện này tất cả các trưởng lão và lão sư đều không đi theo cho nên tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình, người của các bang phái dĩ nhiên là đi theo bang phái của mình. Thời gian tu luyện lần này chính là nửa năm, sau nửa năm mọi người sẽ phải quay lại đấu khí học viện. Hừ, ngươi nghe cho kỹ, nếu có gì nguy hiểm thì phải chiếu cố tốt cho mình, ta không bảo vệ ngươi được. Đông Phương Lạc Nhan chừng mắt nhìn Nhạc Thành. Vậy nếu như ngươi gặp nguy hiểm thì ta nên hay không nên giúp ngươi? Nhạc Thành hỏi Đông Phương Lạc Nhan. Kể từ khi biết Đông Phương Lạc Nhan là người của thần hoàng tộc, Nhạc Thành đối với nàng cũng có cái nhìn tốt lên. Đông Phương Lạc Nhan chừng mắt lên nhìn Nhạc Thành. Ta làm sao có thể gặp nguy hiểm gì, ở bên trong Dược Uyên ma thú nào dám đối phó với ta, ta giết chết nó. Lạc Nhan, bên trong Dược Uyên không phải chỉ có ma thú. Đỗ Mật Nhi, Tư Mã Yên Nhiên, Hân Nhi nhóm người bọn họ tiến tới nói. Mật Nhi tỷ tỷ, Yên Nhiên tỷ tỷ, Hân Nhi tỷ tỷ, các tỷ vì sao lại đi cùng tên tiểu tử này một chỗ vậy, người này thực sự rất chán ghét. Lần trước đã đụng phải muội, nếu như không phải viện trưởng nhờ ta đi theo hắn thì ta đã mặc kệ. Đông Phương Lạc Nhan nói. Bởi vì quan hệ với Hàn Nguyệt cho nên Đông Phương Lạc Nhan đã sớm quen biết với Hân Nhi, Yên Nhiên chúng nữ. Ra một đám người xuất hiện trước mắt Nhạc Thành, chính là người của Tuyết Lâm Bang và Kiêu Hùng Bang. Nạp Suy Tư, lần này ở trong Phù Uyên chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua Nhạc Thành. Lương Hùng đưa mắt nhìn Nhạc Thành, trong mắt hiện ra một hàn ý. Nạp Suy Tư nhìn Nhạc Thành, sau đó nhìn Lương Hùng nói: yên tâm đi, chúng ta tiến tới đồng tâm đồng thủ. Chủ nhân, chúng ta có thể trở về nhân hình không? Hiếu Thiên Hổ nói với Nhạc Thành, nửa năm nay nó và Tử Điện Mãng không trở về nhân hình, bị chúng nữ trà đạp. Các người tìm một chỗ trống trở về nhân hình đi. Nhạc Thành nói, Hiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng trở thành nhân hình cũng thuận tiện một chút. Lập tức Hiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng lặng lẽ rời khỏi, đoàn người phá quân ban sau đó cũng tiến vào trong rừng Uyên. Một lát sau, Tử Điện Mãng và Hiếu Thiên Hổ từ trong rừng cây đi ra, nói với Nhạc Thành: bái kiến chủ nhân. Nhạc Thành, hai người bọn họ là ai? Biểu ca bọn họ là ai? Chúng nữ nhìn thấy Hiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng gọi Nhạc Thành là chủ nhân thì kỳ quái. Hai người bọn họ tại sao lại kỳ quái như vậy, giống như ma thú mà không phải ma thú. Đông Phương Lạc Nhan thì thầm nói, nhìn Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng nàng liền tò mò. Khí tức của hai con quái thú này thật kỳ quái. Kỳ thật đây là tại vì tu vi của Đông Phương Lạc Nhan quá thấp, thực lực của nàng thấp hơn hai con ma thú này cho nên cảm nhận tương đối yếu ớt. Người này gọi là Khiếu Thiên, người này gọi là Tử Long. Nhạc Thành cũng không hỏi nhiều, miễn cho các nàng bị hù chết. Tại sao bọn hắn cũng tới? Tư Mã Yên Nhiên thì thào nói, bởi vì ở Tả Tinh Đảo, Hiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng đã ra mắt nàng. Qua đêm, mọi người đã tiến vào bên trong Phù Uyên. Chung quanh Phù Uyên là một sải núi lớn, ở đêm nay mọi người muốn ngủ trong rừng. Mọi người chất củi đề phòng bị ma thú cấp thấp quấy rầy. Nhạc Thành dĩ nhiên ở cạnh với Tử Điện Mãng và Hiếu Thiên Hổ cùng một chỗ. Chủ nhân, có không ít người vây quanh đây. Vào giờ Tí, khi mọi người đang tiến vào trong tình trạng tu luyện thì Khiếu Thiên Hổ nói với Nhạc Thành, dựa vào thực lực của nó thì cho dù người ta ở ngoài nghìn mét cũng bị nó phát giác. Cuối cùng cũng đã tới. Nhạc Thành hơi cười cười, trong mắt hiện ra lãnh ý, hắn đã sớm đoán được đêm nay có người tới. Tất cả mọi người đứng lên chuẩn bị chiến đấu. Nhạc Thành cất tiếng nói với tất cả mọi người, Khiếu Thiên Hổ có thể ngăn người đến từ cách xa cả nghìn mét, nhưng Nhạc Thành dự định sẽ mang phá quân bang của mình tới đồng thủ. Tình huống này phải rèn luyện cho người của phá quân bang để họ càng thêm tinh nhuệ. Có người đến, mọi người mau chuẩn bị. Quách Dương và năm vị trưởng lão liền ngồi dậy, tất cả đều nắm binh khí trong tay. Nhạc Thành, số người đến đây không ít. Tư Mã Yên Nhiên và Đỗ Mật Nhi đứng lên, linh hồn lực của luyện dược sư là thứ cường đại. Trước sự nhắc nhở của Nhạc Thành, các nàng cũng phát hiện có không ít người tiếp cận phá quân bang. Không có chuyện gì, chút nữa các ngươi cẩn thận một chút. Nhạc Thành nói với Hân Nhi, Nhạc Kiều, Yên Nhiên chúng nữ. Mục đích của Nhạc Thành chỉ là rèn luyện người của phá quân bang, nếu như chúng nữ có gì tổn thương thì hắn không muốn. Ngay lập tức Nhạc Thành đối với Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng đưa một ánh mắt ý bảo rằng bọn chúng hãy bảo vệ chúng nữ cho tốt. Đã đến thì đi ra đây. Nhạc Thành nói vào trong bóng tối. Ha ha, các ngươi đã biết là chúng ta tới thì hãy chuẩn bị tiếp nhận sự giáo huấn của chúng ta. 200 người của phá quân bang bị bao vây, đi trước hết là Lương Ngọc, Lương Hùng và Nạp Suy Tư. Mặt khác còn có mấy người có tu vi thực lực lục tinh đấu vương và ngũ tinh đấu vương. Lương Ngọc, không ngờ ngươi còn dám tới gặp ta. Nhạc Thành chăm chú nhìn Lương Ngọc, trong mắt xuất hiện một tia sát ý. Tiểu tử họ Nhạc, đừng cho là ta sợ ngươi, hôm nay ta không giáo huấn ngươi không xong, ngươi hôm nay phải chịu chết. Bị Nhạc Thành nhìn, Lương Ngọc cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng nhìn thấy có đại ca bên cạnh của mình cho nên vẫn lớn gan. Các ngươi ở trong Phù Uyên ra tay với người của học viện, không sợ khi về bị viện trưởng trách phạt sao? Một người của phá quân bang nói với đám người kiêu hùng. Lương Hùng cười to nói. Nực cười, chúng ta là hài tử 3 tuổi sao, quy định chó má của học viện đó có tác dụng gì với chúng ta? Nạp suy tư, Lương Hùng, các ngươi muốn bị đánh nữa sao? Một cô gái áo vàng xinh đẹp đi ra nhìn Lương Hùng và Nạp suy tư. Đông Phương Lạc Nhan, tại sao cô nương cũng ở đây? Khuôn mặt của Nạp suy tư và Lương Hùng trở nên khó nhìn hơn vài phần, bọn họ đã nhận qua đòn của Đông Phương Lạc Nhan. Các ngươi mau đi cho ta, nếu không đừng trách ta khách khí. Đông Phương Lạc Nhan hầm hừ hai mắt nói. Nạp suy tư và Lương Hùng nhìn nhau, sau đó Lương Hùng nói với Đông Phương Lạc Nhan. Đông Phương Lạc Nhan, cô nương có thể rời đi, chỉ là chúng ta không thể không đối phó với Phá Quân Bang. Hai người e ngại Đông Phương Lạc Nhan, nhưng trước mắt nhiều người chúng không dám tỏ ra sợ nàng ta. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 117 tiến vào Dược Uyên. Chương 117 tiến vào Dược Uyên. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Đệ tử của Phá Quân Bang nghe cho kỹ, lên cho ta, nếu như giết được một người ta thưởng một viên ngũ tứ phẩm trung giai, giết được hai người thưởng một viên đan dược ngũ phẩm, mọi chuyện sau này do ta gánh chịu. Nhạc Thành nói với đệ tử của Phá Quân Bang. Hàn Giang Đào mặc dù nói nếu ở Dược Uyên giết chóc thì sẽ bị học viện nghiêm trị, nhưng Nhạc Thành mặc kệ. Dù sao mình cũng không chủ động, là do bọn chúng tự tìm tới cửa, Nhạc Thành tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này. Giết! Tất cả người của Phá Quân Bang liền phát tiếng, giết hai người được một viên ngũ phẩm đan dược, tất cả mọi người đầy lửa nóng. Mấy ngày nay ở trong học viện, Nhạc Thành đã nói với người của Phá Quân Bang, nếu như lập nhiều thành tích có thể tiến lên chức vị trưởng lão. Kiêu Hùng Bang và Tuyết Lâm Bang mặc dù khinh thường người của Phá Quân Bang, nhưng dù sao bọn họ cũng là học viên của Đấu Khí Học Viện, không dám giết. Lương Hùng và Nạp Suy Tư chỉ dự định giết một mình Nhạc Thành mà thôi. Nghe thấy tiếng quát của Phá Quân Bang, trong mắt mọi người tràn ngập sát khí, người của Tuyết Lâm Bang và Kiêu Hùng Bang đều hơi lo sợ. Mọi người không cần phải sợ, bọn hắn chỉ là một nhóm mà thôi, chúng ta có nhiều người. Nhìn thấy nhiều người lo lắng, Lương Hùng liền cảm thấy nóng nảy. Có đúng không, mọi người giết cho ta. Nhạc Thành một lần nữa nói với người của Phá Quân Bang, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ, âm dương kiếm nắm chặt trong tay, hung hăng đánh về phía Lương Ngọc. Giết! Nhìn thấy bang chủ đánh, Quách Dương cũng cuồng nhiệt lên, hô lớn một tiếng. Ngay sau đó hơn 100 người của Phá Quân Bang tấn công về phía đối phương, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Mọi người đừng sợ, lên! Lương Hùng lớn tiếng nói với mọi người, sau đó hắn lập tức dẫn đầu đánh về phía người của Phá Quân Bang. Lương Ngọc là luyện dược sư, rất không thích hợp cận chiến cho nên lùi về phía sau một chút. Lần này ta sẽ không tha cho ngươi. Thanh âm của Nhạc Thành đã ở bên tai Lương Ngọc, một màn kiếm quang bổ xuống, xoẹt. Sắc mặt của Lương Ngọc hơi biến đổi, đối với Nhạc Thành hắn đã sinh lòng sợ hãi, nhanh chóng ngưng tụ một đan hỏa nóng bỏng đánh về phía Nhạc Thành. Đan hỏa của hắn so với luyện dược sư bình thường còn mạnh hơn. Bóc! Trước đan hỏa của Lương Ngọc, kiếm quang của Nhạc Thành ngăn lại, tất nhiên Nhạc Thành cũng không dùng toàn lực. Đùa với lửa sao, ta cùng chơi với ngươi. Nhạc Thành cười lớn, vốn hắn cũng không muốn giết Lương Ngọc, như vậy quá tiện nghi cho hắn. Xoẹt! Thủ ấm trong tay của Nhạc Thành ngưng kết, hai luồng vô thượng chân hỏa ngưng tụ lại công kích về phía Lương Ngọc. Nhị để chú ý! Lương Hùng đang mải đối phó với một tứ tinh đấu vương, nhìn thấy Lương Ngọc bị Nhạc Thành công kích thì vội vàng công kích về phía Nhạc Thành. Chủ nhân chú ý! Khiếu Thiên Hổ cũng không biết Nhạc Thành có thực lực gì, nhưng Lương Hùng đã là bát tinh đấu vương cho nên cũng nhanh chóng chắn trước người của Lương Hùng. A a! Một luồng vô thượng chân hỏa xuất hiện, Lương Ngọc giống như là gặp khắc tinh vậy, đan hỏa lập tức bị đánh tan, vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành cũng lưu ở trên người của hắn. Thật là muốn chết. Thân ảnh của Nhạc Thành xẹt qua tạo thành một đường vòng cung, lập tức ngưng tụ một lực công kích tấn công về phía Lương Ngọc. Nhị đệ. Nhìn thấy tình huống của Lương Ngọc, Lương Hùng nhanh chóng đỏ cả hai mắt lên, tuy nhiên bị Khiếu Thiên Hổ ngăn lại, mặc kệ thế nào thì công kích cũng không có hiệu quả. Lương Hùng, ta giúp ngươi. Nạp Suy Tư nhìn thấy tình huống của Lương Hùng thì biết rằng phải nhanh chóng đi giúp Lương Hùng. Nạp Suy Tư, hôm nay không nên đánh người. Một thân ảnh màu vàng hiện tới trước mặt Nạp Suy Tư. Ngươi! Nhìn thấy thân ảnh của Đông Phương Lạc Nhan, Nạp Suy Tư liền nhớ tới thảm trạng lần trước, trong chớp mắt liền muốn bỏ chạy. Ngươi không chạy thoát được đâu. Đông Phương Lạc Nhan khẽ kêu lên một tiếng, sau đó khởi động một mảng quyền tấn công về phía hắn. Thịch! Liên tục bị vô thượng chân hỏa và chu ma trưởng của Nhạc Thành đánh trúng, thân hình của Lương Ngọc giống như là diều bị đứt xây vậy, bay ngược ra bên ngoài. Lương Ngọc, lần trước ta bỏ qua cho ngươi, ngươi vẫn tới đấu khí học viện tìm ta gây phiền toái. Nhạc Thành từ từ tới bên cạnh người của Lương Ngọc mà nói. Khuôn mặt của Lương Ngọc hiện tại đã trở nên trắng bệch, ngực cũng có máu tươi, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Ngươi thả ta ra, lần sau ta không dám nữa. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Sắc mặt của Tin Nhắn trầm xuống. Sau đó phi kiếm ở trên không trung chiếu rọi xuống, Nhạc Thành cất tiếng nói. Mọi người xem, đây chính là kết cục của việc đối đầu với Phá Quân Bang. Trong ánh mắt của mọi người, Nhạc Thành dùng âm dương kiếm trong tay, kiếm quang đại phát, lập tức cắt đầu của Lương Ngọc xuống, một dòng máu đỏ tươi xuất hiện. Không được, không được. Nhìn thấy thân thể của Lương Ngọc bị tách ra, Lương Ngọc hai mắt tóe lửa, khàn giọng hô. Nhạc Thành, ta muốn giết ngươi. Mọi người giết cho ta. Nhìn thấy Nhạc Thành giết Lương Ngọc, sĩ khí của Phá Quân Bang càng thêm cuồng nhiệt. Bọn người của Tuyết Lâm Bang và Kiêu Hùng Bang thấy vậy thì không kìm nổi mà hoảng sợ, đột nhiên có người bỏ chạy. Cái này cũng khó trách, ở đấu khí học viện thành lập bang phái chẳng qua chỉ để khi dễ các học viên khác. Tuy nhiên Nhạc Thành thành lập Phá Quân Bang thì mục đích không như vậy, cộng thêm sự hấp dẫn của đan dược, cho nên người của Phá Quân Bang liền ra sức liều mạng. Cuộc chém giết đã chính thức diễn ra, đột nhiên người của Phá Quân Bang hung hăng đánh tới, Hân Nhi và Nhạc Kiều cũng tiến lên. Mọi người chạy đi. Không biết ai là người đầu tiên hô lên, sau đó mọi người bắt đầu chạy tứ tán. Nhạc Thành đánh giá toàn trường. Mặc dù Phá Quân Bang chỉ bằng một nửa đối phương nhưng sĩ khí đã tăng lên rất cao, không hề rơi vào thế hạ phong. Khiếu Thiên, ngươi lui ra để ta tiến tới. Nhạc Thành đi tới trước mặt Lương Hùng, bởi vì Nhạc Thành không hạ lệnh cho nên Khiếu Thiên Hổ cũng không giết hắn, chỉ là thương thế của Lương Hùng hiện tại cũng đã là không nhẹ. Nhạc Thành, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy Nhạc Thành vừa giết em ruột của mình, Lương Hùng nhìn không được mà nổi giận, trong tay là một thanh trường kiếm, hung hăng bổ về phía Nhạc Thành. Là người của Lương gia muốn chọc tới ta, các ngươi muốn chết thì ta sẽ không ngăn cản. Nhạc Thành trầm sắc mặt xuống, sau khi xuất quan, hắn cũng muốn thử thực lực của mình, hiện tại Lương Hùng đã là bát tinh đấu vương. Xoẹt! Âm dương kiếm của Nhạc Thành ngưng tụ thành một mảng kim quang, nghênh hướng về phía của Lương Hùng mà tấn công. Thịch! Một tiếng thật lớn vang lên, thân hình của Lương Hùng bị Nhạc Thành đẩy lui tới hơn 10 bước. Bây giờ Lương Hùng mới nhận ra Nhạc Thành còn mạnh hơn cả mình, ngay cả Nạp Suy Tư cũng không có thực lực như vậy. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 118 Hắc Y Nhân Khủng Bố. Chương 118 Hắc Y Nhân Khủng Bố. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nạp Suy Tư, tới giúp ta. Biết rõ không phải là đối thủ của Nhạc Thành, Lương Hùng quay đầu lại cầu cứu Nạp Suy Tư. Lâm Lương Hùng nhìn vào Nạp Duy Tư bị Đông Phương Lương Nhan cuốn lấy làm bị thương không nhẹ, sắc mặt trở nên một mảng trắng bệch. Bây giờ Nạp Duy Tư cũng không hy vọng người khác giúp hắn. Ta và ngươi liều mạng. Lương Hùng nổi giận mà quát, đấu khí toàn thân chấn động, chung quanh bao phủ một mảng ánh sáng. Ngay lập tức Lương Hùng xuất ra một màn kiếm quang bổ về phía Nhạc Thành. Thực lực không tệ, chỉ là so với ta thì kém một chút mà thôi. Nhạc Thành cười cười, lập tức âm dương kiếm trong tay của hắn vận khởi một mảnh kiếm mang. Thịch, một lực lượng khổng lồ vang lên, lập tức thân hình của Lương Hùng bị đánh bay mấy chục thước, toàn thân đã ngập tràn vết máu. Ngươi không nên chọc tới ta. Nhạc Thành đi tới Lương Hùng, Lương gia hai huynh đệ nhất định phải giết. Nếu không sau này sẽ có không ít phiền toái, cho dù Lương Hùng không thể đối phó với mình thì sau này bọn hắn quay về Tả Tinh đảo sớm muộn cũng gây tai họa với Tư Mã gia. Nhạc Thành, đừng! Nhìn thấy Nhạc Thành đi tới, Lương Hùng hiện ra một vẻ sợ hãi, đồng tử cũng gấp rút co lại. Là ngươi, hôm nay ngươi muốn ta chết thì chúng ta cùng chết. Bỗng dưng Lương Hùng cười thảm, giọng cười này khiến cho người khác phải sờn cả tóc gáy lên. Xoẹt! Trong tiếng cười thảm của Lương Hùng, một ngọc giản màu đen được hắn bóp nát, sau đó kinh khủng thảm thiết kêu lên. Hộ pháp cứu ta, hộ pháp cứu ta! Xoẹt! Một thanh âm vô cùng dường dị cùng lúc với Lương Hùng bóp nát ngọc giản hiện ra trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Một luồng khí màu đen xuất hiện bên cạnh Lương Hùng, sau đó một người mặc hắc y từ trong luồng khí màu đen bước ra. Thật là vô dụng, lãng phí thời gian của ta. Hắc y nhân bước ra, lạnh lùng nhìn Lương Hùng, toàn thân toát ra một hắc mang dữ dị. Hộ pháp không nên, không nên tha mạng. Nhìn thấy hắc mang của hắc y nhân, Lương Hùng kinh khủng lùi về phía sau một bước, vô cùng kiêng kỵ. Giữ ngươi lại cũng vô dụng, không bằng để ta bồi bổ thân thể. Hắc y nhân lạnh lùng âm hiểm, bàn tay dài vươn ra, vỗ vào đầu của Lương Hùng. Tì tì. Một màn sương mù màu đen từ trong thân thể của Lương Hùng ngập ra, bị hắc y nhân hít vào trong lỗ mũi. A. Lương Hùng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Toàn thân bị một mảng khủng bố màu đen bao quanh, cả người tựa như biến thành một thây khô. Cảnh tượng này quá kinh khủng, khiến cho những người của Tuyết Lâm Bang và Kiêu Hùng Bang chưa chạy di cũng lùi về phía bên cạnh người Phá Quân Bang, trong lòng bọn họ vô cùng rung động. Mà ngay cả Đông Phương Lạc Nhan cũng dừng đánh Nạp Duy Tư, nhìn cảnh tượng dù gì phía trước phát sinh. Nhạc Thành đánh giá hắc y nhân phía trước, hắn toàn thân mặc hắc y, trên đầu có một mũ đen, Nhạc Thành cảm nhận được âm khí khó chịu từ đó. Có nhiều gia hỏa như vậy, đủ để ta bồi bổ thân thể. Hắc y nhân nhìn mọi người rồi lập tức nó. Không ngờ đấu khí học viện này lại có một tiểu gia hỏa của thần hoàng tộc. Lần này ta gặp được ngươi đừng hòng bỏ chạy. Ngươi là ai, tại sao phải tìm ta? Vừa nghe tới thần hoàng tộc, Đông Phương Lạc Nhan sợ hãi nhìn hắc y nhân. Nàng cũng không phải sợ hắn mà là nhìn thấy hắc y nhân nuốt trưởng Lương Hùng thì cũng hơi kinh hoàng mà thôi. Hóa ra người này đang tìm thần hoàng tộc Đông Phương Lạc Nhan. Nhạc Thành lầm bầm nói: ngươi là ai? Nhạc Thành cất tiếng hỏi hắc y nhân. Hắn cảm thấy thực lực của hắc y nhân rất cao. Ha ha. Hắc y nhân cười âm lệ nói: ta là người thế nào, mấy tên tiểu dược các ngươi còn chưa xứng để biết. Nói xong thân hình của hắc y nhân biến mất ngay tại chỗ, hướng về phía Nhạc Thành mà chụp tới, dường như một lần nữa muốn thi triển thuật thôn phệ. Lớn mật! Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng đồng thời hét lên một tiếng, hung hăng công kích về phía hắc y nhân. Nhạc Thành cũng mượn cơ hội này mà lùi về phía sau mấy thước. Hai tiếng nổ mạnh vang lên, hắc y nhân nhìn thấy Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng công kích thì không thể không duỗi ra thêm một tay mà nghênh đón. Ba luồng lực lượng chạm vào nhau ở trên không trung, một mảng thanh mang chói mắt tán ra. Hai tiếng phá hủy khổng lồ vang lên, thân hình hắc y nhân lùi về phía sau mấy thước, mà khiếu thiên hổ tử điện mãng cũng lùi về phía sau mà ở cạnh Nhạc Thành. Chủ nhân, hắn rất lợi hại, người trước hết mang nữ chủ nhân đi trước đi. Tử điện mãng nói với Nhạc Thành. Thực lực thật cường hãn. Nhạc Thành cũng chấn kinh thực lực của tử điện mãng và khiếu thiên hổ. Nhạc Thành biết rõ ràng nhất. Nửa năm nay mình cho bọn chúng không ít dược, bây giờ đối phó với thập tinh đấu hoàng cũng không là vấn đề. Hắc y nhân kia nhất định đã là cường giả đấu tông siêu cấp. Hai con lục giai ma thú. Nhìn khiếu thiên hổ và tử điện mãng, thần sắc của hắc y nhân cũng biến đổi rồi lập tức nói. Xem ra đấu khí học viện có không ít đề phòng, chỉ là bọn họ không biết rằng ma thần điện có phái đấu tông tới. Các ngươi đừng tính đến chuyện chạy, bởi vì có chạy cũng không thoát được đâu. Hắc y nhân nở ra một nụ cười âm lệ làm cho người ta sởn cả gai ốt. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Khiếu thiên hổ hỏi. Nhạc Thành, thực lực của hắc y nhân cũng trên cả nó và tử điện mãng. Không sao, liều mạng thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói, nếu như chạy thì sớm muộn cũng bị hắc y nhân đuổi giết. Không bằng tụ tập lại, ít nhất hiện tại Nhạc Thành cũng còn có một át chủ bài. Ai nói chúng ta muốn chạy, ngươi rốt cuộc là ai? Ta nói rồi, các ngươi không xứng biết rõ, chịu chết đi. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng rồi tiến tới gần, một trưởng mang màu đen tấn công về phía Nhạc Thành. Vô thượng khốn tiên tháp. Thủ ấm trong tay của Nhạc Thành biến đổi, thanh mang từ mi tâm bắn ra. Sau đó một tòa tháp lớn ngăn ở trước hắc y nhân. Nhạc Thành nhìn thấy tôn pháp của hắc y nhân có vô số ma đạo, mà vô thượng chân hỏa chính là khắc tinh của ma đạo. A, nhìn thấy tòa tháp này, hắc y nhân cũng hơi kinh hãi. Hắc mang của hắn liền tập kích xuống. Xuy xuy, một hồi thanh âm vang lên, bên trong vô thượng khốn tiên tháp có một ngọn lửa nóng bỏng thoát ra, đột nhiên tập kích về phía hắc y nhân. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 119. Tứ đại tộc nhân, tứ đại thú tộc. Chương 119. Tứ đại tộc nhân, tứ đại thú tộc. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Có cường giả tới đây, ta đi trước, ta sẽ lại gần sau. Yêu Huyên nhìn Nhạc Thành, sau đó liền biến mất ở trên không trung. Người mặc áo đen kinh khủng kia đã biến mất. Mọi người vẫn chưa định thần mà nhìn lên không trung, vừa rồi tất cả thật là đáng sợ. Xoẹt. Một thanh âm từ trên không trung truyền tới. Lập tức hai bóng người xuất hiện. Các ngươi không sao chứ? Người đến chính là Hàn Giang Đào và một lão giả tóc trắng. Viện trưởng, sao người lại tới đây? Nhạc Thành hỏi Hàn Giang Đào. Ánh mắt của hắn đánh giá lão giả tóc trắng ở bên cạnh. Theo khí tức từ trên thân thể của lão, Nhạc Thành chắc chắn tu vi của ông không dưới Yêu Huyên. Hoàng Long thân thể, huyết mạch đấu đế, ngươi chính là người của Nhạc gia. Lão giả tóc trắng đánh giá Nhạc Thành sau đó biến sắc, ngưng trọng hỏi. Hoàng Long thân thể đúng là đấu đế long mạch. Hàn Giang Đào cũng thay đổi sắc mặt lớn chăm chú nhìn Nhạc Thành. Ta họ Nhạc, vị này chính là. Nhạc Thành hỏi Hàn Giang Đào, trong lòng hắn cũng rất kỳ quái. Hắc y nhân kia nhận ra mình có thân thể Hoàng Long mà lão giả tóc trắng và Hàn Giang Đào cũng nhận ra được. Chẳng lẽ thân thể Hoàng Long kỳ diệu như vậy sao? Vị này chính là Thái Thượng trưởng lão của học viện. Hàn Giang Đào nói. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta cảm nhận được một lực lượng khủng bố. Là người của Hắc Ám Thần Điện tới. Hắn là một hộ pháp, thực lực đã đạt tới đấu tông. Lão giả tóc trắng nói. Chỉ là hắn đã đi rồi, hình như còn bị thương. Đối với sự suy đoán của lão giả tóc trắng, Nhạc Thành không thể không bội phục. Học viện đấu khí quả nhiên là có rất nhiều nhân tài. Nhạc gia, thần hoàng tộc, Hắc Ám Thần Điện lại sắp khai chiến. Lão giả tóc trắng kia thở dài sau đó nói với Hàn Giang Đào: chúng ta quay về đi, nơi này có cao nhân, bọn họ cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Bạch trưởng lão có muốn mang Đông Phương Lạc Nhan về học viện không? Như vậy sẽ an toàn hơn. Hàn Giang Đào nói với lão giả tóc trắng: không cần, để cho Lạc Nhan đi theo Nhạc Thành là được rồi, nó cũng cần rèn luyện một chút. Trương lão họ Bạch kia khẽ nói: Nhạc Thành, ngươi đi theo ta ra ngoài này một chút. Hàn Giang Đào nói với Nhạc Thành, sau đó hướng về phía rừng cây xa xa mà đi tới. Nhạc Thành biết rằng Hàn Giang Đào có chuyện quan trọng cần nói với mình. Viện trưởng, người gọi ta ra đây có chuyện gì vậy? Nhạc Thành ở sau lưng Hàn Giang Đào hỏi. Không sai. Hàn Giang Đào xoay người nhìn Nhạc Thành mà nói: ngươi biết thân phận của Đông Phương Lạc Nhan rồi đúng không? Vâng. Nhạc Thành gật nhẹ đầu. Hàn Nguyệt mấy ngày trước cũng đã nói với hắn Đông Phương Lạc Nhan là người của thần hoàng tộc. Đông Phương Lạc Nhan là người của thần hoàng tộc, hơn nữa địa vị cũng rất vi diệu, được đưa tới đấu khí học viện chúng ta học tập. Hàn Giang Đào nói: ngươi đối với Nhạc gia có hiểu rõ không? Chuyện của Nhạc gia có biết hết chứ suyệt cháy. Viện trưởng nói đến chuyện đấu đế huyết mạch trên người của tại hạ sao? Nhạc Thành hỏi Hàn Giang Đào, vốn Nhạc Thành cũng muốn hỏi chuyện này. Không phải, ta hỏi là chuyện của Nhạc gia ngươi biết bao nhiêu? Hàn Giang Đào cất tiếng: không biết nhiều, tại hạ chỉ nghe nói huyết mạch của Nhạc gia đã rất mỏng manh, chuẩn bị suy tàn. Nhạc Thành cất tiếng nói: chuyện của Nhạc gia, Nhạc Tử Sơn cũng chỉ nói như vậy với Nhạc Thành. Nhìn biểu tình của Hàn Giang Đào, Nhạc Thành suy đoán rằng Hàn Giang Đào biết không ít chuyện của Nhạc gia. Đối với Nhạc gia, Nhạc Thành cũng biết rõ Nhạc gia không hề đơn giản, chỉ cần nhìn Hoàng Long thân thể của mình thì biết. Hàn Giang Đào nói: Nhạc gia kỳ thật cũng không phải là suy tàn, phụ thân của ngươi không muốn nói cho ngươi chắc là có lý do, sau này ông sẽ nói, ngươi có Hoàng Long thân thể, người của Hắc Ám Thần Điện dĩ nhiên không bỏ qua cho ngươi. Về sau ngươi cần phải cẩn thận một chút. Nhạc Thành nói: Hắc Ám Thần Điện, viện trưởng nói chính là tổ chức bí ẩn đứng đằng sau người áo đen kia sao? Hắc Ám Thần Điện là một khủng bố lực lượng, cho dù đấu khí học viện và Nhạc gia thời thịnh thế cũng không bằng, không phải là đối thủ. Lực lượng của bọn họ quá lớn, chỉ là bọn họ cũng không ở gần đấu khí học viện nên chúng ta mới có thể chống lại. Hàn Giang Đào tiếp tục nói: lúc trước, Nhạc gia liên hợp tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc đã đánh cho hơn A cơ A thần điện trọng thương, nhưng về sau xảy ra một chuyện khiến cho Nhạc gia bị chia năm xẻ bảy, tứ đại thú tộc và tứ đại tộc nhân cũng ngừng hợp tác, sau đó tứ đại thú tộc và tứ đại tộc nhân biến mất khỏi đại lục. Viện trưởng, người nói bọn họ sẽ không bỏ qua cho tại hạ là vì sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi: bởi vì ngươi có thân thể Hoàng Long, huyết mạch đấu đế, đây là uy hiếp rất lớn đối với bọn họ, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn Giang Đào nói: viện trưởng, tứ đại nhân tộc, tứ đại thú tộc là gì? Nhạc Thành tiếp tục hỏi, trong lòng hắn thầm suy nghĩ, Hắc Ám Thần Điện nếu thật sự đến gây chuyện thì mình cũng không thể bỏ qua cho bọn họ. Ta đã nói nhiều rồi, thực lực của ngươi bây giờ không tệ, tuy nhiên cũng không phải là quá mạnh, chờ đến lúc ngươi mạnh hơn, ta tin rằng cha ngươi sẽ cho ngươi biết toàn bộ. Hàn Giang Đào nói tiếp: được rồi, các ngươi tiếp tục ở đây tôi luyện đi, về phần Đông Phương Lạc Nhan, ngươi cũng phải chiếu cố cho nàng ta tốt, vì nàng ta cũng có quan hệ không tệ với Nhạc gia. Hàn Giang Đào nói xong thì liền nhảy lên biên mất khỏi không trung, hướng về phía đấu khí học viện mà bay về. Nhạc Thành ở tại chỗ mà ngẩng đầu lên không trung, sắc trời hiện tại đã hơi sáng, mặt trời từ dưới chân trời mà xuất hiện. Chỉ mong Hắc Ám Thần Điện kia đừng tới tìm mình, nếu như thật sự bọn chúng tìm tới thì mình cũng chỉ có thể đem bọn chúng diệt trừ tận gốc. Kiếp trước ở Hoa Hạ mình chưa từng sợ qua thế lực nào, kiếp này ở Huyền Thiên Đại Lục cũng thế. Nhạc Thành thừa nhận hắn là người của Nhạc gia sao? Chuyện của Nhạc gia hắn biết bao nhiêu? Ở trên không trung, vị trưởng lão học bạch nói với Hàn Giang Đào. Hàn Giang Đào nói, hắn đã thừa nhận là người của Nhạc gia, tuy nhiên không hiểu sao chuyện tình của Nhạc gia hắn lại không biết rõ. Ai, có lẽ phụ thân của hắn chưa nói cho hắn biết. Bạch trưởng lão thở ra một hơi rồi nói tiếp, Huyền Thiên Đại Lục lại sắp rối loạn rồi. Nhạc Thành, ngươi ở đây làm gì mà ngây ngốc vậy? Tư Mã Yên Nhiên nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nơ, hơ, tê, nhìn thấy Nhạc Thành ngây ngốc như vậy thì không kìm được mà hỏi. Nhạc Thành quay đầu mỉm cười với nàng. Không có chuyện gì, ta suy nghĩ một số vấn đề thôi, chúng ta đi thôi. Các ngươi còn muốn đánh sao? Trước tiên hãy giải tán Kiêu Hùng Bang và Tuyết Lâm Bang đi, nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Nhạc Thành đi tới trước mặt mọi người mà nói. Tất cả mọi người của Tuyết Lâm Bang đều nhìn Nạp Suy Tư, còn người của Kiêu Hùng Bang thì nhìn nhau, không biết phải xử lý như thế nào. Chúng ta có thể gia nhập Phá Quân Bang được không? Một tam tinh đấu vương của Kiêu Hùng Bang rụt rè hỏi Nhạc Thành. Có thể, nếu như thấy bang quy của Phá Quân Bang phù hợp thì có thể gia nhập, nếu không phù hợp thì phải giải tán, ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Nhạc Thành nói.